Nô tỳ nghe những nha hoàn khác nói, trong số những cô nương của Tạ gia, chỉ có lễ cập kê của tiểu thư là long trọng nhất, ngay cả tam tiểu thư cũng không bằng. Đó là đương nhiên, bọn họ muốn cho người ta biết con gái thứ tư nhà họ Tạ đã không còn điên nữa. Như vậy, tôi mới có tư cách tham gia tuyển phi. Mẹ nó, không thể khua chiên gõ trống giữa đường rồi thông báo được sao? Vân Hương mang tới một bát mì thơm ngào ngạt, tôi ăn như hổ đói, quét sạch sành xanh, ăn xong lại ngủ. Bây giờ đã trưởng thành, không tiện tới chỗ Tống Tử Kính đọc sách. Ngày tháng sau này của tôi ngược lại thoải mái hơn một chút. Thường ngày nên cố gắng nghiên cứu y thuật thôi. Chương thảo dược tôi còn rất nhiều điều chưa hiểu. Gần nhất là phải cố gắng thử xem chiết xuất nước hoa quả và bơ là thế nào. Tôi bỗng mở mắt ra, trong tầm mắt tối om, chỉ có chút ánh nến yếu ớt hắt từ gian ngoài. Trời đã tối, bất giác tôi đang ngủ rất lâu. Trong lòng tôi có một cảm giác rối loạn kỳ lạ, giống như có thứ gì đó không ngừng gãi, khiến tôi đứng ngồi không yên. Vân Hương ngủ ở gian ngoài, cô ấy cũng đã mệt mỏi cả một ngày, giờ không thể động đậy nữa. Tôi nhẹ tay nhẹ chân đi qua mở cửa. Bên ngoài, ve sầu đầu mùa rã rít kêu, ánh trăng đầy đất, gió đêm im dịu. Tôi xòe bàn tay, nhìn ánh sáng tràn đầy như chứa đựng tuyết sương, không khỏi nỉ non. Bất kham doanh thủ tặng, hoàng tẩm mộng giai kỳ. Muội muốn tặng ai ánh trăng? Tôi ngẩng đầu, trong góc tường có bóng người quen thuộc, tóc tai loạn xạ, quần áo chật vật, nhưng anh ta không mảy may che giấu ánh mắt lạnh lùng rực sáng. Góc tường rất tối, không nhìn rõ vẻ mặt anh ta, nhưng tôi có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc. Giữa ánh trăng và hương hoa, tôi nhạy cảm ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí. Là nhị ca sao? Cái bóng cao lớn kia mềm ra rồi ngã xuống. Tôi hốt hoảng đón lấy, anh ta nặng nề ngã lên vai tôi. Một mùi máu tanh nồng nặc hỗn hợp với một mùi hương ngọt ngào quái dị bay vào mũi tôi. Vân Hương! Vân Hương! Tôi kêu to. Vân Hương quần áo tán loạn chạy tới, sợ hãi nói, đây là vị thiếu gia sao? Mau giúp tôi một tay, dìu nhị ca vào phòng. Tôi ra lệnh, sau đó đun nước nóng, mang bộ kéo và dao nhỏ kia của tôi lại đây. Nhớ kỹ, không được để người khác biết. Chúng tôi đặt Tạ Chiêu Anh lên giường. Dưới ánh nến, gương mặt tuấn tú lãng tử của anh ta không còn chút giọt máu, môi thâm len, cơ thể nóng hầm hập, hơi thở yếu ớt, một cảm giác mãnh liệt bùng lên trong tôi. Tôi cầm chặt tay anh ta, nhị ca, đã có muội ở đây, ca sẽ không có chuyện gì đâu. Chương 11. Yên Hoa Tam Nguyệt. Trên người Tạ Chiêu Anh chỉ có một vết thương, sườn bên trái dài 3 tấc, do đao kiếm tạo thành. Miệng vết thương gọn gàng, liền mạch lưu loát. Anh ta vẫn còn may mắn, thanh kiếm kia chỉ cần chém sâu thêm 2-3 phân nữa là sẽ cắt đứt động mạch chính, sau đó sẽ đến lượt anh ta xuyên không. Toàn thân anh ta đầy máu, nhìn thấy mà phát hoảng. Tôi tay chân luống cuống cầm máu cho anh ta, máu nhất thời không ngừng ngay được, từ khe hở chảy ra. Trái tim tôi siết chặt, hoảng sợ nảy lên điên cuồng, cuốn theo cả sự bình tĩnh của tôi. Khi đó Tạ Chiêu Anh còn chút ý thức, bỗng vươn tay sờ mặt tôi nói, không có việc gì, đừng khóc, đừng khóc. Tôi mắng, nằm yên cho tôi, ai khóc chứ. Nói xong tôi quay đầu đi lau nước mắt. Đến khi tôi xử lý vết thương xong, Tạ Chiêu Anh đã hôn mê. Anh ta hỏi tôi muốn tặng ai ánh trăng. Lúc này tôi chỉ mong ai đó có thể tặng tôi ít thuốc kháng sinh. Kỳ quái là quanh miệng vết thương của anh ta đã nhiễm ánh sáng màu cam, nhìn giống như bột huỳnh quang. Tôi thả cái khăn dính máu vào trong lửa, ngọn lửa lủi đi một chút rồi tách tách kêu lên, giống như châm pháo hoa. Tôi còn nhớ hiện tượng này, tôi lập tức tìm quyển Thu Dương lục bút, lật tới chương đọc kinh, dị nhân nam lĩnh có độc, tên gọi Yên Hoa Tam Nguyệt, dùng đan cức, linh lan, điên gia, câu vẫn, phối với xương đi máu rận, độc tính chậm, thời gian phát độc sau nửa năm đến 3 năm, tùy trường hợp. Khi độc phát sắc mặt rạng rỡ, lập tức nôn ra máu, sốt nhẹ, toàn thân đau đớn, tứ chi không còn sức lực, dễ quên. Độc phát trong vòng 3 tháng, dầu hết, đèn tắt, có thể kiềm chế thời gian phát độc. Phương pháp là phương pháp giải độc, xem Thiên Văn Tâm Ký. Tôi tức giận đến mức chửi cha chửi mẹ, cái thứ khỉ gió này không biết viết phương pháp giải độc, một nội dung chia làm hai nữa, đúng là quảng cáo ngay trong lúc đang truyền hình trực tiếp mà. Cũng may, độc này không phải dính vào là chết, mạng của Tạ Chiêu Anh tạm thời không ném đi được, nhưng mạch của anh ta đập nhanh đến mức dọa người. Lão Trương nói đây là tình trạng của người mới trúng độc, châm cứu để hóa giải. Tuy kỹ thuật châm cứu của tôi nát bét, nhưng nếu tiếp tục như vậy, tôi sợ anh ta lại xuất huyết não hay xuất huyết chỗ nào đấy bên trong, Đến lúc đó thì chỉ mong vào trời đất xoay chuyển. Vì vậy tôi đành cắn răng lên chiến trường. Trên người Tạ Chiêu Anh có không ít vết thương cũ, có vết là do đao kiếm, có vết giống như trúng tên, hơn nữa nhìn như đã lâu lắm rồi. Rất nhiều vết chỉ còn là một đường màu thẳng màu trắng, duy nhất có trên xương bả vai có một vết kiếm rất dài. Tuy khép miệng đã lâu nhưng da thịt vẫn còn nhăn nhúm, nhìn vô cùng đáng sợ. Tôi bị chấn động mạnh nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng chăm cứu cho anh ta theo phương pháp viết trên sách. Những huyệt vị này rất kỳ quặc, còn nhiều huyệt tôi còn chưa nghe nói đến. Lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, ngón tay cầm châm liên tục run lên, rất sợ châm sai sẽ trực tiếp tiễn anh ta lên đường đi Tây Thiên. Vân Hương lo lắng gọi tôi một tiếng: "Tiểu thư, không sao chứ?" Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh, cũng không phải là chưa từng luyện tập. Chăm cứu xong, thật sự là mồ hôi ướt áo, tôi lại xem mạch, dường như đã ổn định hơn. Tôi thở vào một hơi thầm nghĩ, tình chết tiệt này, Thượng Đế phù hộ anh rồi đấy. Tạ Chiêu Anh mất máu quá nhiều, điều kiện có hạn nên tôi không có cách nào truyền dịch cho anh ta, chỉ có thể pha một ít nước đường, đút cho anh ta uống cả buổi. Sau đó anh ta uống nước thuốc thập toàn đại bổ thiên kim vạn thánh có tác dụng bổ máu định khí. Anh ta còn nuốt được, chứng tỏ vấn đề không quá nghiêm trọng. Tôi vẫn chưa thể ngủ, canh giữ bên cạnh anh ta. Tôi có chút kinh nghiệm lâm sàng, nhưng đã chưa bao giờ gặp loại độc này, sợ rằng sẽ có biến cố, lại sợ vết thương của anh ta nhiễm trùng dẫn đến nóng sốt. Hình như Tạ Chiêu Anh đang nói mơ, tôi ghé sát tai vào nghe được anh ta nói: "Hoa." Tôi tức giận: "Nếu không muốn Phỉ Hoa tỷ tỷ lo lắng, sau này anh ngoan ngoãn một chút đi." Tạ Chiêu Anh lại lẩm bẩm: "Vịt bác bảo." Tôi đổ mồ hôi lạnh. Quả thật, tới nửa đêm, Tạ Chiêu Anh bắt đầu nóng sốt. Tôi dùng khăn ướt đắp lên trán cho anh ta, nhưng vẫn không có chút tác dụng. Anh ta nóng đến mặt đỏ bừng, liên tục nói mơ, vết thương đã băng bó lại bắt đầu chảy máu, tứ chi co giật, hệ miễn dịch và độc tố đang có một cuộc chiến đấu mạnh mẽ. Tôi túm lấy Vân Hương hỏi: "Trong nhà có rượu trắng không? Mau lấy tới đây." Vừa dứt lời, tiếng đập cửa vang lên, tôi hoảng sợ. "Ai vậy?" "Là ta." Giọng nói của Tống Tử Kính vang lên. Tôi không kịp nghĩ vì sao anh ta lại tới đây, nhảy dựng lên bước tới mở cửa. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào bộ quần áo đầy vết máu của tôi, vẻ mặt Tống Tử Kính có chút hoảng sợ. Giọng nói của tôi mang theo tiếng khóc: "Tiên sinh, nhị ca của tôi." Tống Tử Kính vội vàng đi tới trước giường, vươn tay xem mạch, vẻ mặt nghiêm trọng có chút hoảng hốt. Tôi nói: "Tôi đi lấy rượu trắng." Tống Tử Kính giữ tôi lại: "Ta đi, cô ở lại chăm sóc hắn." Tôi hoảng loạn gật đầu. Tống Tử Kính nhìn tôi chăm chăm, bỗng nâng mặt tôi lên, nói từng câu, từng chữ: "Đừng sợ, không có việc gì, bình tĩnh một chút." Tôi mờ mịt gật đầu, anh ta buông tôi ra, bóng dáng thoáng cái đã biến mất trong bóng đêm. Vài phút sau, Tống Tử Kính mang hai cái bình lớn đến, mỗi bình ít nhất là phải 3-40 cân. Anh ta lại cầm nhẹ nhàng như xách hai con cá, thân hình nhanh nhẹn, động tác mạnh mẽ, chớp mắt một cái đã vào phòng. Tôi sửng sốt, vội vàng cầm cốc tới để pha loãng rượu. Vân Hương chỉ là một cô bé, bị tôi sai đứng bên cạnh giúp đỡ. Tôi và Tống Tử Kính không ngừng lau người cho Tạ Chiêu Anh. Tống Tử Kính vừa lau vừa hỏi tôi: "Biết ai làm không?" "Không biết." Tôi nói: "Khi nhị ca về đã thế này, chưa nói gì đã gục xuống, còn trúng độc." "Cái gì?" Tống Tử Kính vô cùng hoảng sợ. Tôi chỉ vào vết thương của Tạ Chiêu Anh: "Là Yên Hoa Tam Nguyệt. Trong Thu Dương lục bút không ghi cách giải, tôi chỉ có thể làm chậm thời gian phát độc." Vẻ mặt Tống Tử Kính đầy mây đen: "Được lắm, Yên Hoa Tam Nguyệt. Tôi muốn hỏi có phải người nhà họ Tần làm không?" Rồi cảm thấy đây không phải là thời gian để thảo luận chuyện này, liền chăm chú lau người cho Tạ Chiêu Anh, đồng thời đắp kính chăn cho anh ta. Hoảng hốt sợ hãi một lâu, nhiệt độ cơ thể của Tạ Chiêu Anh bắt đầu giảm xuống. Tôi nhẹ nhõm lại, nghĩ thầm không cần chăm anh ta thành con nhím nữa. Theo phương pháp hạ nhiệt vật lý, khi sốt tới 40 độ phải ép nước muối vào từ cửa sau. Bạn nhỏ Tạ Nhị còn may mắn, tôi không cần dùng phương pháp cuối cùng để tham quan học tập ngọc thể của bạn. Sau đó, tôi ngủ từ lúc nào không biết. Khi tỉnh lại, trời đã sáng choang. Tôi mặc quần áo dính máu ngủ trên giường, Vân Hương ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật. Tôi gọi cô ấy tỉnh lại hỏi: "Người đâu rồi?" Vân Hương dụi mắt nói: "Trời còn chưa sáng, Tống tiên sinh đã mang nhị thiếu gia đi rồi. Nói ở lại chỗ tiểu thư không tiện, nên đưa nhị thiếu gia về thư viện. Còn nói, khi nào tiểu thư tỉnh dậy có thể qua xem." Tôi tắm rửa một lượt, dặn Vân Hương cầm quần áo dính máu đem đốt đi, sau đó đi thăm Tạ Chiêu Anh. Tống Tử Kính ở trong một tiểu viện ở phía sau thư viện, vô cùng giản dị, hoàn toàn phù hợp với hình tượng văn nhân nghèo khó, phong nhã. Tuy hiện giờ, tôi đang có chút hoài nghi đối với biểu hiện văn nhân bình thường của anh ta. Tống Tử Kính có một gã sai vặt chăm sóc cuộc sống hàng ngày của anh ta, tên là Tống Tam. Nhìn thấy tôi, cậu ta làm một tư thế mời. Tiên sinh đi vắng, nói nếu Tử tiểu thư tới thì trực tiếp mời vào trong. Tôi hỏi, nhị thiếu gia thế nào rồi? Đã tỉnh rồi, ăn một chút rồi lại ngủ. Tiên sinh nói Tứ tiểu thư đừng lo lắng, người trong tạ phủ còn chưa biết chuyện. Tôi đi vào phòng, ánh mặt trời ngày xuân nghiêng nghiêng chiếu vào phòng. Tạ Chiêu Anh tiều tụy mệt mỏi, ngồi dựa lưng trên giường, gương mặt tuấn mỹ tái nhợt, khiến người ta đau lòng. Nhưng đôi mắt anh ta vẫn rực sáng, khóe miệng còn có một nụ cười yếu ớt. Muội tới rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, ánh mắt dao động, một loạt cảnh tượng hôm qua hiện ra trước mắt. Một cảm giác mạnh mẽ cuộn trào trong lòng tôi hít sâu một hơi. Phụt, ha ha ha, nhị ca mặc đồ lót màu đỏ. Tạ Chiêu Anh mặt đen sì, nghiến răng nghiến lợi. Năm nay là năm tuổi của lão tử. Tôi cười càng to hơn, kết hợp với tình hình thực tế hôm qua. Quần lót đỏ nha, quần lót đỏ, phong cách nhuốm máu. Muội có thôi đi không? Nếu đã là như vậy, xin không cần đau thương. Sau đó, tôi bị một cái gói đập vào đầu. Tống Tam đưa trà và điểm tâm tới. Lúc này hai chúng tôi mới ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc. Tôi hỏi, nhị ca có biết chuyện Yên Hoa Tam Nguyệt không? Là ta quá khinh địch. Dù sao, một thời gian nữa cũng chưa chết được, vẫn còn nhiều thời gian để nghĩ cách. Nhưng ca ca biết đó, thiên văn tâm ký thì để ở đâu không? Tạ Chiêu Anh lắc đầu, đại khái ở trong tay đệ tử của ông ấy. Ông ấy có ba đệ tử, đều hành tung bất định. Tôi biểu môi, thiên văn tâm ký, hy vọng trước khi lão Trương trình diện trước mặt Diêm Vương, có đủ thời gian để miêu tả lại phương pháp giải Yên Hoa Tâm Nguyệt. Tôi nói, kẻ nào lại thâm độc như thế, hạ loại độc này khiến ca nhìn có vẻ miệt mài quá độ, tình tẩn nhân vong. Nét mặt Tạ Chiêu Anh giật giật, cảm ơn sự miêu tả rất hình tượng của muội. Tôi vỗ vỗ bột phấn trên tay. Nói chung, mấy ngày này nhị ca đều phải nằm trên giường. Muội đã kê một thang thuốc bổ máu, sau này sẽ bảo Tiểu Tam sắc cho ca uống. Nói mới nhớ, mấy ngày nhị ca không xuất hiện ở nhà, cha mẹ không quản à. Chuyện của cha mẹ, muội cũng không phải không biết. Cha bận rộn viết sách, mẹ bận rộn gả muội ra ngoài. Anh ta nói tôi mới nhớ, muội không muốn tiến cung, nhị ca giúp muội đi. Tạ Chiêu Anh vươn tay nhéo mặt tôi. Ta biết, ta cũng không đành lòng để muội đi vào chỗ ăn thịt người ấy. Muội là muội muội nhỏ bé của ta mà. Tôi cũng vô cùng thân thiết nắm tay anh ta lắc lắc. Tạ Chiêu Anh hứa hẹn, ta sẽ không để muội sống cuộc sống mà muội không muốn. Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp, bỗng nghe thấy giọng nói của Tạ Chiêu Kha vang lên ở ngoài. Tam Nhi, tiên sinh nhà ngươi đâu? Tiên sinh đi vắng ạ. Tam tiểu thư có chuyện gì cứ việc căn dặn, chờ tiên sinh trở về, tiểu nhân nhất định sẽ chuyển lời. Sao lại ra ngoài nữa? Nhà hoàng bảo bình của cô ấy thông minh tiếp lời. Đúng vậy nha, tới 10 lần thì có 8 lần không ở đây. Ta thấy người khác tìm Tống tiên sinh cũng không có lần nào không gặp, hay là đang trốn tránh tiểu thư nhà chúng ta. Tôi và Tạ Chiêu Anh đang ở trong phòng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lại nghe giọng nói tràn ngập oán giận của Tạ Chiêu Kha. Nếu huynh ấy cảm thấy ta phiền chán thì cần nói rõ một tiếng, tự ta sẽ không trở lại. Tôi van cô, Tống Tử Kính không thấy phiền mới là lạ. Kết quả tôi nghe thấy Tạ Chiêu Kha nói, hôm nay ta ở đây chờ huynh ấy, đợi đến khi huynh ấy về mới thôi. Xem ra cô ấy rất quyết tâm. Tạ Chiêu Anh vươn tới nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Tôi nói, nơi này có cửa sao không? Có tường vây, phía bên kia là Vương Tri Phủ, Vương Đại Nhân không có thú vui gì, chỉ thích nuôi chó, là chó săn đấy. Tôi rụt cổ, thôi chúng ta ở lại đây đi. Tạ Chiêu Anh lại nói, nhưng ta muốn đi ngoài. Tôi nổi giận nói, nhịn lại cho muội. Tiếng gì vậy? Lỗ tai bảo bình thính còn hơn cả chó nhà Vương Tri Phủ. Tôi và Tạ Chiêu Anh bốn mắt nhìn nhau. Tôi quay về phía anh ta làm khẩu hình, ca mau trốn đi. Trốn ở đâu? Anh ta cũng ra hiệu. Phòng của Tống Tử Kính có thể dùng bốn bức tường để hình dung. Người này thật sự sinh hoạt trong xã hội phong kiến, nhưng cũng có chút giống như đang ở trong cuộc sống văn phong thời hiện đại. Bên ngoài, Tạ Chiêu Kha đang nói, trong phòng có người à? Tống Tam vội nói, không có ai, Tống tiên sinh thật sự đã ra ngoài ạ. Không đúng, ta rõ ràng nghe thấy trong phòng có tiếng động. Sao có thể, Tam tiểu thư nghe nhầm rồi. Tôi hoảng đến độ xoay quanh, rồi bỗng chỉ một ngón tay xuống gầm giường. Mau chui xuống. Gầm giường sao? Tạ Chiêu Anh khó mà tin được. Dường như tôi nghe thấy tiếng bước chân của Tạ Chiêu Kha đến gần. Không chờ được nữa, tôi túm lấy Tạ Chiêu Anh nhét anh ta xuống gầm giường. Cửa kêu kẹt một tiếng. Tôi mới vừa dùng một cước hoàn toàn đạp anh ta lăn vào. Tiểu Hoa sao? Tạ Chiêu Kha nghẹn họng nhìn tôi chăm chăm. Tôi nở nụ cười thân mật với Tạ Chiêu Kha. Tam tỷ, thật khéo nha. Tạ Chiêu Kha lại không thân thiện, cô ấy hoài nghi nhìn tôi. Sao muội lại ở đây? Muội, đôi mắt tôi liếc đến địa điểm tâm trên bàn, cái khó ló cái khôn nói. Muội tới đưa điểm tâm cho Tống tiên sinh. 3 giây sau, tôi lập tức hối hận cách nói này. Bởi vì tôi nhìn thấy trong đôi mắt 3 chị gái thân mến của tôi, một tia sáng lạnh đến tận xương chỉ bắn ra khi phụ nữ nhìn tình địch của mình. Muội tới đưa điểm tâm cho huynh ấy sao? Có lẽ tôi bị ánh mắt của cô ấy dọa, còn không biết sống chết mà nói thêm một câu. Không phải bình thường tỷ cũng thường tặng điểm tâm sao? Bảo Bình và Tống Tam nhìn tôi, rồi lại nhìn Tạ Chiêu Kha, rất thức thời mà lui ra ngoài. Tạ Chiêu Kha cứng nhắc cười một cái. Thì ra là thế. Cuối cùng, tôi nghĩ đến một câu mà quần chúng nhân dân thường dùng. Không phải như tỷ tỷ nghĩ đâu. Tạ Chiêu Kha nhìn tôi chầm chầm, cười khuynh quốc khuynh thành nói. Ta biết, muội muội chỉ tới cảm ơn sự dạy bảo nhiều ngày của Tống tiên sinh thôi. Tôi biết thời biết thế, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, chính là như thế. Tạ Chiêu Kha chỉ cười mà không nói, rất quỷ quái. Tôi nhất thời giật mình bừng tỉnh đại ngộ. Thế giờ muội đi đây, không quấy rầy nữa. Tạ Chiêu Kha cười hài lòng. Tôi trốn ra ngoài, rút khăn lau mồ hôi. Ôi, nguy hiểm thật. Tôi chưa từng coi Tạ Chiêu Kha là bình hoa. Thật ra loại con gái quý tộc tiếp thu nền giáo dục truyền thống mà lớn lên đều có mánh khóe chính trị, lại dũng mãnh khéo đưa đẩy. Những thứ trước đây cô ta học đều để thích ứng với cuộc sống cung đình, mà làm vợ hoàng đế lại là một công việc có chỉ số nguy hiểm cực cao. Người sắp làm công việc này như cô ấy tuyệt đối sẽ không giống tôi, loại người cầm tề sử ngủ gà ngủ gật hoặc cầm nữ kinh đuổi mũi. Tranh đấu giữa phụ nữ với phụ nữ là chủ đề nghiên cứu cả đời của cô ấy. Bằng trí thông minh và sự chăm chỉ, cô ấy hiển nhiên là một nghiên cứu sinh ưu tú và là một người rất thực tế. Hơn nữa, trong gia đình này, chúng tôi tuy là chị em, nhưng thật ra địa vị của cô ấy cao hơn tôi nhiều. Đây cũng là lý do khiến tôi vẫn không quá thân cận với cô ấy. Có một chị gái được ông trời ưu ái như thế, nếu xung đột với tôi, ai sẽ là người bị hại nhất đây? Tôi tiếp tục lau mồ hôi, thuận tiện cầu nguyện cho đồng chí Tạ Tiêu Anh sớm ngày được giải cứu ra khỏi dưới gầm giường. Quan Thế Âm Bồ Tát, là Chúa Giê-xu, xin hãy đưa con về nhà đi. Chương 12. Tiệc ngày xuân. Quả thực, mấy ngày Tạ Chiêu Anh không về nhà cũng không khiến hai vợ chồng ông bà Tạ lấy gì làm lạ. Thế nhưng, không có nghĩa là người khác cũng dễ dàng để anh ta thoải mái. Tôi nghe Vân Hương nói, trong thành giới nghiêm, nói là đại lý tự đang bắt người khắp nơi. Chỉ cần có thương tích trên người, bất kể là nam hay nữ, tất cả đều bị bắt lại tra khảo. Nghe nói đã đánh chết rất nhiều người, đều bị kéo ra bãi tha ma ngoài thành. Một phòng thảo dược, tôi đang điều chỉnh cân tiểu ly. Trên bếp lò bên cạnh có một ấm thuốc đang sôi, tôi mờ mịt ngẩng đầu lên. Ngay cả đại lý tự cũng về phe Triệu gia rồi. À, còn nữa, hoàng hậu nương nương mời chúng ta tiến cung dùng trà. Tiến cung dùng trà? Trà gì? Trà Quảng Đông hay tiệc trà kiểu Anh? Vân Hương phụng phịu. Tiểu thư, người lay hoay với đống dược này 4 canh giờ, bắt đầu nói năng lung tung rồi. Thật mà, vô duyên vô cớ tiến cung dùng trà làm gì? Trước đây, hoàng hậu nương nương cũng thường mời nữ quyến của các đại thần vào cung dùng trà, xem kịch. Lần này mời rất nhiều nhà, nói là muốn mấy người trẻ tuổi tụ tập gặp nhau. Tôi gãi gãi đầu. Người trẻ tuổi, bao gồm cả nhị ca tôi. Vân Hương gật đầu. Biết Tạ Chiêu Anh bị thương, ngoại trừ mấy người chúng tôi còn có kẻ đã đục trên lưng anh ta một lỗ nữa. Hoàng hậu muốn lừa tất cả những người đáng nghi vào cung kiểm tra thân thể sao? Hoặc là bác gái hoàng hậu đến tuổi trung niên buồn chán, dự định tổ chức một đại hội xem mắt lớn nhất trong lịch sử Đông Tề. Tôi mang theo thuốc đã phối xong đi tìm Tống Tử Kính, Tống Tiên Sinh hoặc là Tống Đại Hiệp đang dạy học cho bọn nhỏ. Tiếng trẻ con non nớt đồng thanh ngâm nga, minh minh cát đề, y thủy nhi cư, phinh đình gia nhân, quân tử kỳ kỳ. Bình cũ rượu mới, điểu nhi khinh khinh sướng, lạc tại Hà Châu Thượng, thùy gia tiểu cô nương, thanh niên hảo đối tượng. Bọn nhỏ lại đọc, định hót, mê hoặc, chính là nữ tử. Tôi mắng, đã đảo giáo dục phong kiến, phí phạm tiền của. Tống Tam nhìn thấy tôi, vẻ mặt căng thẳng, giống như đang hoạt động bè phái bí mật. Tứ tiểu thư tới rồi à? Tôi chột dạ hỏi, Tam tiểu thư không ở đây chứ? Buổi sáng đã tới một lần, nhưng gần đây Tam tiểu thư tới rất nhiều, hôm qua tới ba lần. Cẩn thận một chút, đối mặt với chính sách càn quét là phải ổn, trầm, kính, biết không? Yên tâm, tiên sinh đã có biện pháp. Tôi kín đáo đưa thuốc cho cậu ta. Bốn bát nước sát thành một bát, uống khi còn nóng. Tống Tam liếc mắt coi thường. Chuyện này còn cần tiểu thư nói hay sao? Cậu ta đi sát thuốc, tôi đi thăm Tạ Chiêu Anh. Nhị công tử nhà họ Tạ nằm nghiêng nghiêng trên giường, đang xé một miếng bò khô ngũ vị hương. Trên chiếc bàn trà bên cạnh giường bày đầy những hạt dưa, đậu phộng, mứt, kẹo, mạch nha và một đống lớn điểm tâm mới lạ, tinh xảo. Đây hiển nhiên là những thứ Tạ Chiêu Kha vừa đưa tới tặng cho Tống Tử Kính, nhưng toàn bộ đã vào bụng của Tạ Chiêu Anh. Tôi đặt mông ngồi xuống cạnh giường, túm lấy tay Tạ Chiêu Anh bắt mạch, rất ổn định. Sau đó vén mi mắt anh ta lên, nắm cầm vặn mở ra nhìn miệng anh ta một chút, thỏa mãn gật đầu. Tuổi vừa đúng. Tạ Chiêu Anh khinh bỉ nói. Nói gì đấy? Tôi nói, nhị ca biết hoàng hậu muốn mời chúng ta vào cung tham dự hồng môn yến chứ? Tạ Chiêu Anh nói, tuy không biết hồng môn yến là cái gì, nhưng Tư Nhiên Ngư và Bát Trân Phù Dung Ngư ở trong cung mùi vị cũng không tệ đâu. Tôi cười nhạt, nói đến ẩm thực, ca có biết có một loại phương pháp bức hại người ta, giết chết kẻ địch rồi gia công nấu nướng thành đồ ăn không? Tạ Chiêu Anh nhứt ra một nửa miếng thịt bò. Hay muội kể lại chuyện con tàu lớn chở đầy du khách lần đầu ra khơi đã đụng phải tảng băng đi. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23S để nghe chuyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Tôi vỗ anh ta một cái. Nghiêm túc chút đi, ca có biết tình hình hiện giờ là thế nào không? Tạ Chiêu Anh cười hì hì. Bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ca thật sự định vào cung à? Có thể không đi sao? Tạ Chiêu Anh kéo tôi lại. Muội đi đâu đấy? Tôi đứng lên đi ra ngoài. Muội bỏ trốn trước khi Tạ gia bị xét nhà. Bình tĩnh một chút đi, bình tĩnh một chút. Đây cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn. Tạ Chiêu Anh kéo tôi quay lại. Bọn họ làm gì có chứng cứ? Tôi chỉ vào thắt lưng bị thương của anh ta. Bọn họ muốn chứng cứ còn không dễ chắc. Lột sạch rồi liếc một cái là biết, không phải sao? Chỗ này của muội chứa cái gì vậy? Tạ Chiêu Anh gõ đầu tôi. Bọn họ muốn giải quyết mọi chuyện trong bí mật. Nếu không, cần gì phải giả vờ tốt bụng mời chúng ta tiến cung? Tôi nghiêng đầu liếc anh ta. Hôm đó ca đi gặp người mà ca vẫn muốn gặp phải không? Ý muội không phải là Phỉ Hoa tỷ. Đây là lần đầu tiên tôi hỏi đến việc riêng của Tạ Chiêu Anh. Ngược lại anh ta cũng không để ý, thản nhiên trả lời. Đúng. Phải gặp được chưa? Vẫn chưa. Nhị ca thật vô dụng. Tôi đi ra ngoài. Tạ Chiêu Anh ở phía sau gọi. Muội đi đâu vậy? Đi chuẩn bị đường chạy trốn. Thật ra tôi biết có thể sống yên trong đấu đá chính trị còn khó khăn hơn cả xuyên không. Hoặc là tôi có thể xuất gia. Tôi tuyệt vọng nghĩ, chính kiếp làm ni cô, suy cho cùng, con số này cũng thật may mắn. Có lẽ kiếp này tôi viên tịch rồi có thể trực tiếp thăng thành tiên cũng nên. Tư tưởng về chủ nghĩa xét lại của tôi thật ra khá nghiêm trọng. Tứ tiểu thư, Tống Tử Kính gọi tôi lại. Tôi đứng lại. Tiên sinh tan lớp rồi à? Anh ta đi tới hỏi tôi. Tiểu thư có biết chuyện ngày mai phải vào cung chưa? Tôi xị mặt. Hôm nay tới là để thương lượng chuyện này với nhị ca, nhưng nhị ca lại chẳng để ý. Vết thương của hắn không nặng, chỉ là độc đó. Tôi hỏi, tiên sinh đã nghe được tin tức của đệ tử Trương Thu Dương rồi à? Tống Tử Kính lắc đầu. Tôi thất vọng. Thường ngày nhị ca nhìn có vẻ không đứng đắn, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì là tuyệt đối làm cho bằng được. Tôi ấy à, đành liều mình bồi quân tử vậy. Tống Tử Kính cười tới gần tôi, nhẹ giọng an ủi, đừng lo lắng. Anh ta bỗng nhiên ngậm miệng nhìn về một hướng. Giữa sân nhà đầy màu xanh lục của lá cây, Tạ Chiêu Kha duyên dáng yêu kiều trong bộ trang phục màu đỏ tươi bằng lụa mỏng, cánh tay trắng muốt đang xách một cái giỏ trúc, khuôn mặt tuyệt sắc lạnh như băng, lạnh lùng nhìn Tống Tử Kính đang dựa gần vào tôi. Tôi thức thời lùi về phía sau một bước. Tôi đi trước đây. Nói xong tôi vội vàng rời khỏi dưới ánh mắt sắc như dao của Tạ Chiêu Kha. Ngày hôm sau mới tảng sáng, tôi đã bị Vân Hương lôi từ trong chăn ra, rửa mặt, chải đầu, thay trang phục. Tôi nói với Vân Hương, chọn một bộ màu trắng nhìn cho có vẻ nhẹ nhàng thoải mái thôi. Nói gì vậy, tiến cung mà mặc màu trắng là thất lễ. Giọng nói của Tạ Chiêu Kha đột nhiên vang lên, dọa tôi mát mồ hôi lạnh. Tam tỷ, Nụ cười của Tạ Chiêu Kha xinh đẹp, lấp lánh, còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Nhà hoàng của cô ấy, Bảo Bình, cũng bước vào theo, trong tay còn cầm một bộ quần áo. Tạ Chiêu Kha giơ bộ quần áo ra, ánh mắt tôi sáng lên, màu hồng cánh sen, bên trên còn có hoa văn dây mây tinh tế thiêu bằng chỉ bạc, nhẹ nhẹ quấn lấy nhau. Những sợi tơ màu xanh da trời quấn anh, những chồi non màu xanh lục, những viên ngọc trai và đá quý mịn màng sáng bóng tô điểm ở giữa, rực rỡ chói mắt. Cả chiếc váy như là mây trong nước, lấp lánh như sao, trang nhã mà không đơn giản, sang trọng mà lại không diêm dúa, vô cùng tự nhiên. Vân Hương ra lời khen ngợi trước, bộ váy thật là đẹp. Tạ Chiêu Kha cười với tôi đầy yêu thương, đây chính là lễ vật ngoại tổ mẫu Đông Hoàng Vương Phi của chúng ta tặng ta nhân dịp ta 16 tuổi. Tỷ tỷ ta vẫn không nở mặt, nay tặng lại cho muội muội, hy vọng muội mặc vào có thể để lại cho hoàng hậu nương nương một ấn tượng tốt, cũng làm vẻ vang cho Tạ gia chúng ta. Tôi từ chối, Tam tỷ, với vóc dáng này của muội chẳng khác nào làm hỏng bộ y phục. Tạ Chiêu Kha che miệng cười, sao có thể như vậy, muội càng lớn càng có dáng dấp của di nương, qua vài năm nữa nhất định sẽ là một đại mỹ nhân không kém gì ta. Vân Hương ngây thơ cũng vui vẻ thúc giục, tiểu thư nhanh mặc vào đi, thật là đẹp đấy. Ánh mắt Tạ Chiêu Kha lại bắt đầu muốn giết người, tôi còn có thể từ chối sao? Vì vậy tôi không chỉ mặc vào bộ lễ phục Ý do thợ may nổi tiếng chế tác thủ công, mà còn được Tạ Chiêu Kha tự tay tỉ mỉ chọn cho tôi một bộ trang sức màu đỏ nào đó đang lưu hành nhất lúc này, sau đó cắm đầy đầu vàng bạc châu báu. Vân Hương cầm gương đứng trước mặt tôi, kích động nói lắp bắp, tiểu thư trông thật là xinh đẹp. Tôi nói nhờ có bàn tay thần kỳ của Tam tỷ. Trong nụ cười sâu xa của Tạ Chiêu Kha vừa có hài lòng vừa có ghen tị, tôi nhìn cô ấy một chút, đột nhiên nghĩ thật ra sống như cô ấy chắc là mệt chết đi được, còn rất đáng thương nữa. Tính tình thì tính toán từng chút một, đến nay hoàn toàn không có hạnh phúc như mong muốn, thực sự rất đáng thương. Đi tới đại sảnh tập hợp, những người khác đều đang ở đó. Tạ Chiêu Anh đang ngoan ngoãn nghe Tạ phu nhân dạy bảo, ngẩng đầu nhìn lên thấy tôi thì ngẩn người. Tôi hung ác trừng mắt anh ta một cái, anh ta nhếch miệng nở nụ cười, muội thật xinh đẹp. Mặt tôi đỏ lên, anh ta sát lại, cảm giác thế nào? Tôi nói thật, tóc thật là nặng. Tạ Chiêu Anh cười to. Xe đi khoảng nửa tiếng thì vào tới cung, tất cả chúng tôi bước xuống, đổi thành ngồi cổ kiểu trong cung, sau đó lại rẽ ngang rẽ dọc 18 khúc quanh co một lúc lâu thì mới tới nơi hoàng hậu mở tiệc đãi khách. Tôi nhìn ngó khắp nơi, sàn lát đá xanh, cây cột màu son to lớn đứng vững trên bậc thềm, mái hiên cong vút, rương cột chạm trổ, chim hót líu lo, hoa thơm ngào ngạt, tiếng nhạc mờ ảo. Quan trọng nhất là có rất nhiều thị vệ ca ca dáng người cao ráo, mặt mũi tuấn tú đứng một bên. Lòng tôi tràn đầy vui mừng, nơi này đúng là thiên đường. Tạ Chiêu Kha kéo tôi đang thất thần cùng mọi người quỳ xuống trước mặt một phu nhân. Phu nhân kia dùng một giọng nói hòa ái mời mọi người đứng lên. Lúc này tôi mới nhìn rõ Triệu Hoàng hậu. Hoàng hậu danh tiếng không tốt như thế, lại có một gương mặt tròn tròn phúc hậu, cười rộ lên còn có chiếc má lúm đồng tiền, hơi giống một dì đồng nghiệp của mẹ tôi. Triệu Hoàng hậu khi còn trẻ chắc cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân, chỉ là giờ đã già, lại có chút phát tướng, rất khó nhìn thấy bóng dáng ngày trước. Bên cạnh hoàng hậu có một người mặc trang phục nữ quan màu xanh nhạt, trăm cài tóc lả lướt, gương mặt xinh đẹp, chính là Tần Phỉ Hoa. Mấy tháng không gặp, dường như cô ấy gầy đi một chút, không biết đã bao đêm nhìn hoa hải đường mà khóc thầm, dáng vẻ tiêu tụy này càng khiến cô ấy đẹp như tiên. Ca ca thân yêu của cô ấy, Tạ Chiêu Anh, đang đứng ngay bên dưới, nhưng cô ấy chỉ nhìn về phía trước, làm như không nhìn thấy. Tôi nhìn Tạ Chiêu anh ta cũng kính cẩn cúi đầu, vẻ mặt như thường, hai người thật kỳ quái. Triệu Hoàng hậu nói, mọi người đã nhiều ngày không tụ tập lại một chỗ, hôm nay khi trời tốt, đầu bếp lại vừa học được vài món ăn giang nam, ta liền mời các vị lão huynh đệ, lão tỷ muội tới đây tâm sự, trò chuyện việc nhà, cũng tạo cơ hội để mấy đứa trẻ này làm quen với nhau. Tôi cười, chẳng lẽ thật sự là đại hội xem mặt sao? Tạ Chiêu Anh ngồi bên cạnh tôi, lẳng lặng dùng trà, tôi nhỏ giọng nói, không sao chứ, anh ta làm bộ không nghe thấy, tôi không yên tâm, vết thương vừa mới đóng vảy, đừng có uống rượu. Giọng nói của Triệu Hoàng hậu bỗng cao lên, sao, tứ cô nương Tạ gia cũng tới, đang ở đâu? Tôi giật mình, Tạ Chiêu Anh đẩy vào lưng tôi một cái, tôi lảo đảo bước tới trung tâm, tất cả mọi người nhìn thẳng vào tôi, tôi chỉ ngẩn người nhìn bên trái, rồi lại nhìn bên phải, những lễ tiết cung đình được dạy tôi đã quên sạch. Tạ Chiêu Kha ở bên cạnh ra sức nháy mắt với tôi, trọng mắt sắp trợn trừng đến rớt cả ra ngoài. Lúc này tôi mới hiểu, vội vàng quỳ xuống hành lễ với hoàng hậu. Triệu hoàng hậu là một nhà ngoại giao, nói dối không chớp mắt. Tạ phu nhân thật là có phúc, hai cô nương đều xinh đẹp thế này. Tứ cô nương này quả thực là giống như hoa như ngọc, mềm mại thanh nhã, xuất trần thoát tục. Gương mặt già nua của Tạ phu nhân đã ửng lên, hoảng hốt nói: "Tiểu nữ khờ khạo không nhận nổi sự khích lệ của nương nương." Triệu hoàng hậu di dời ánh mắt nói: "Chiêu anh nhà ngươi đâu? Đã nhiều năm ta không gặp thằng bé." Tạ Chiêu Anh buông chén trà xuống, tao nhã ung dung đi ra, hành lễ thỉnh an hoàng hậu, động tác tự nhiên như nước chảy mây trôi, không có chút giống như bị trọng thương. Triệu hoàng hậu nhìn thẳng vào anh ta rồi cười: "Vài năm không gặp, đã cao lớn tuấn lãng như vậy rồi, thật không biết đã chọc bao nhiêu cô nương rơi nước mắt. Ta nhớ khi ngươi còn bé vô cùng bướng bỉnh, luôn chọc ghẹo cung nữ, bắt sâu bắt cóc hù dọa bọn họ." Tạ Chiêu Anh cười gượng: "Ôi, xấu hổ, đã khiến nương nương chê cười." Triệu hoàng hậu lại nói: "Ta còn nhớ, ngươi và A Huyên bề ngoài rất giống nhau. Có một lần, A Huyên đốt sách của phu tử gặp rắc rối, ngươi còn nhận tội thay thằng bé. Lần đó đã khiến tiên đế phạt hai ngươi chép vài quyển sách ấy chứ." "A Huyên là ai?" Vẻ mặt Tạ Chiêu Anh ngượng ngùng: "Khi còn bé không hiểu chuyện, đã khiến nương nương thêm nhiều phiền phức." Triệu hoàng hậu ra vẻ như người lớn lo lắng: "Sau này, A Huyên tới thành Tây Giao, núi cao đường xa, nơi đó vừa lạnh lẽo vừa hẻo lánh, thực sự uất ức cho thằng bé. Đã nhiều năm, thằng bé chưa trở về, cũng không biết thế nào rồi." Đương nhiên, Tạ Chiêu Anh cũng dùng vẻ mặt thật thà nói: "Tiểu nhân cũng rất nhớ mong Yến Vương, nhưng từ sau khi Yến Vương thành thân, hai chúng ta cũng cắt đứt liên lạc. Ai, chắc hẳn Điện Hạ cảm thấy tiểu dân không còn ít tuổi, mà vẫn chưa lập công danh gì, không thích qua lại cùng tiểu dân." "Vậy sao?" Triệu hoàng hậu nhìn chằm chằm Tạ Chiêu Anh ôn hòa nói: "Thằng bé A Huyên này thật sự rất thông minh, mẫu thân thằng bé qua đời sớm, hoàng thượng yêu thương nhất tiểu đệ đệ này. Trước đây tuy có bướng bỉnh một chút, nhưng hiện tại tiền đồ rộng lớn, mang binh đánh giặc, bảo vệ Bắc Cương, tiên đế trên trời có linh thiêng không biết phải vui mừng thế nào." Tạ Chiêu Anh cũng vô tâm phụ họa theo, vì vậy cả nhà cùng cười giống như đang xem một vở hài kịch. Sau đó mọi người uống trà, xem mấy màn ca múa, ngoại trừ tiểu cung nữ rót rượu rồi nhìn Tạ Chiêu Anh cười ngượng ngùng, những thứ khác đều rất nhàm chán. Tôi ăn no rồi lại ngồi không, vô cùng nhớ gian phòng tỏa ra mùi thảo dược của tôi. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy nhị hoàng tử Tiểu Bạch mà đã gặp trên đường hôm đó, mặc áo bào nhẹ nhàng đi tới hành lễ với hoàng hậu. Tôi hỏi Tạ Chiêu Anh: "Đó là lão nhị à?" Tạ Chiêu Anh gật đầu: "Nhị hoàng tử Tiêu Lịch, muội nhìn thấy nương nương ở bên trái hoàng hậu không? Chính là mẹ ruột của hắn, Lý Hiền Phi." Lý Hiền Phi dung mạo đoan trang, khí chất ôn hòa, nhìn có vẻ vô cùng thành thật, hiền thục. Không biết Tiêu Lịch nói gì với hoàng hậu liên tục mỉm cười, sau đó cao giọng nói: "Các vị, thừa dịp sắc trời tốt, không bằng để mấy người trẻ tuổi thi đấu một hồi polo đi." Tôi há miệng quay đầu nhìn về phía Tạ Chiêu anh ta không nhìn tôi, ngậm miệng lại, quay đầu đi. Tôi nói: "Ca có thể giả vờ đau bụng." "Sao, còn biện pháp nào tốt hơn không?" Tôi nghĩ, hoặc là đột nhiên thiên cẩu ăn mặt trời. Vẻ mặt Tạ Chiêu Anh đen sì: "Thôi, cảm ơn." Tôi nóng nảy: "Ca không chịu nổi lăn qua lăn lại như thế đâu." "Ta không thể rời cuộc đấu." "Mạng cũng không cần sao?" Tôi siết chặt nắm tay. Tạ Chiêu Anh cười nói: "Không phải còn có muội sao?" Tới bên sân bóng, Hàn Vương Tôn mang theo một cây gậy đánh bóng chạy tới, bắt chuyện: "A Anh, chúng ta cùng một đội đi." Úc Chính Huân dắt theo con ngựa cao to màu lông đen bóng, vẫn ít lời như trước, chỉ gật đầu với chúng tôi. Tạ Chiêu Anh nhìn thấy con ngựa lập tức nở nụ cười: "Huyền kỳ sao?" Con ngựa nhận ra anh ta, vô cùng thân thiết vươn đầu về phía trước cọ cọ. Tôi cũng lần đầu tiên nhìn thấy con ngựa cao hơn cả tôi, liên tục ca ngợi. Tạ Chiêu Anh trìu mến vuốt lông ngựa: "Chính Huân, huynh chăm sóc nó thật tốt." Úc Chính Huân nói: "Hôm nay ta đột nhiên nổi hứng cưỡi nó vào cung, không ngờ lại vừa vặn để huynh cưỡi nó chơi trận bóng này." Lúc này Tiêu Lịch đã thay y phục xong, cưỡi một con ngựa màu nâu sáng bóng, đang cúi người, vẻ mặt thân thiết nói gì đó với Tạ Chiêu Kha. Tạ Chiêu Kha nghe xong mỉm cười gật đầu, sau đó cởi sợi dây lụa trên tóc xuống, buộc vào thắt lưng của hắn. Tạ Chiêu Anh cũng thay một bộ quần áo màu đỏ gọn gàng, bộ quần áo được cắt giảm khiến cho thân hình anh ta thêm thon dài cao lớn. Tôi khuyên nhủ: "Đừng quá liều lĩnh, cứ để bọn họ thắng là được." Tạ Chiêu Anh vươn tay nhéo gương mặt tôi: không có lòng tin với ca ca của muội thế à? Tôi kiều đầu. Muội chỉ lo lắng nhị ca bị độc phát, lại phải chăm ca thành con nhím ấy. Tạ Chiêu Anh cười, nhéo gương mặt tôi đau nhức. Tiếng chiên trống vang lên, cờ quạt phất phới. Tạ Chiêu Anh buông tôi ra, xoay người lên ngựa. Anh ta thoáng lung lay trên lưng ngựa, móng tay tôi khẽ cắm vào da thịt. Anh ta thở sâu một hơi, cười thật hăng hái. Muội muội ngoan, buộc dây buộc tóc của muội cho ca ca đi. Tôi cởi xuống một sợi dây buộc tóc màu xanh lam, học Tạ Chiêu Kha cũng cẩn thận buộc vào bên hông anh ta. Tạ Chiêu Anh cười. Quả cầu thứ nhất là ghi bàn cho muội. Dứt lời, vung roi lên, thúc ngựa rời đi. Chương 13. Tiếng kèn lanh lảnh vang vọng toàn bộ sân bóng. Tiêu Lịch vọt lên, cầm gậy đánh bóng trong tay, theo một đường vòng cung, quả bóng polo nho nhỏ bay lên, rơi vào vữa sân. Tạ Chiêu Anh dẫn đầu chạy ào vào sân bóng, chỉ thấy bóng người màu đỏ thấp thoáng, bụi bay mù mịt. Anh ta đã dẫn cầu tới cầu môn đối phương, mấy người trong đội cũng cấp tốc giục ngựa đuổi theo. Trên khán đài bùng lên tiếng hò reo nhiệt tình, ngay cả những cô gái rụt rè nhất cũng đã nhảy nhót hoan hô. Mặc dù đông tề thượng văn, nhưng polo vẫn là môn thể thao được các quý tộc yêu thích. Mỗi khi tới những ngày lễ trọng đại, đều có rất nhiều cuộc đấu polo. Những chàng trai trẻ tuổi đổ mồ hôi, soi nước mắt bôn ba trên sân bóng. Các cô nương xuân tâm nhộn nhạo, ở bên cạnh họ hét cổ vũ, vẫy khăn tay, hoặc môn bùng nổ. Đây là một màn mà cổ kim nội ngoại các quan lại thời phong kiến nhìn đã quen. Tôi là một trong số ít người còn yên lặng đứng cạnh sân. Cuộc đấu trên sân bóng vô cùng kịch liệt, trong cát vàng cuồn cuộn, tiếng hò hét hưng phấn và tiếng vó ngựa dồn dập vang trời. Ngựa xông lên truy đuổi, tiếng bóng và gậy đập vào nhau phát ra những âm thanh thanh thúy. Mặc dù đang hoa cả mắt, tôi vẫn chăm chú nhìn theo bóng của Tạ Chiêu Anh. Hiện giờ nhìn anh ta có vẻ vẫn cầm cự được, nhưng đội đỏ mà anh ta dẫn đầu rõ ràng đang rơi vào tình thế không lượng lợi. Tiêu Lịch dẫn theo đội vàng đã tới gần cầu môn của đội đỏ. Hai đội người ngựa xông vào nhau như hai dòng nước xiết, dâng trào từng đợt sóng. Thân ảnh Tạ Chiêu Anh lúc ẩn lúc hiện trong đám người. Tôi không nhịn được mà nắm lấy lan can, vươn người ra ngoài nhìn ngó xung quanh. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một người mặc áo đỏ bị ngã ngựa. Tôi sợ đến mức hít vào một ngụm khí lạnh. Một lát sau nhìn rõ đó là người khác, trái tim mới tạm thời quay về chỗ cũ. Đang nhìn gì vậy? Không biết Tạ Chiêu Kha đi tới bên cạnh tôi lúc nào. Muội đang nhìn nhị ca. Tạ Chiêu Kha dùng vẻ mặt thần tiên bí hiểm như trước, nhàn nhạt nói, nói chung đều sẽ thua thôi. Trong lòng tôi đã ấm ách khó chịu nhiều ngày, cuối cùng giờ không nhịn được. Có lẽ vậy, nhưng muội cho rằng có rất ít người có thể hưởng thụ cả đời thắng lợi và vinh quang mà người khác dâng tặng. Nụ cười Tạ Chiêu Kha cứng đờ. Đến giờ ta mới biết cái miệng của muội lại lanh lợi như thế. Muội còn rất nhiều điều mà mọi người không biết. Đôi mắt lạnh lùng của Tạ Chiêu Kha nhìn chằm chằm vào tôi. Sau khi khỏi bệnh, muội thật sự đã thay đổi quá nhiều. Tôi cười rạng rỡ. Tỷ, từ một kẻ ngốc lại trở thành một người bình thường, chỉ riêng sự thay đổi này đã là một biến hóa long trời lở đất rồi. Tạ Chiêu Kha cười, muội còn biến từ một đứa trẻ thành một thiếu nữ nữa. Tôi cười thẳng thắn nói rõ với cô ấy, tỷ à, nếu tỷ lo lắng muội có tâm tư gì với Tống tiên sinh, vậy không cần thiết đâu. Đối với muội mà nói, Tống tiên sinh chỉ là một người thầy tốt, một người bạn hiền mà thôi. Tạ Chiêu Kha hoài nghi nhìn tôi, tôi nhún vai, có câu nói rằng, người phụ nữ ngu xuẩn đối phó với người phụ nữ thông minh đối phó với người đàn ông. Gương mặt của Tạ Chiêu Kha rốt cuộc cũng đỏ lên, nói một câu cuối cùng. Không phải tất cả đàn ông đều thích phụ nữ dịu dàng, ngoan ngoãn, phục tùng. Có lẽ tỷ có thể thay đổi một phương pháp khác. Ánh mắt sắc bén của Tạ Chiêu Kha dừng lại trên mặt tôi một lúc, sau đó mới có vẻ yên tâm hơn một chút. Cô ấy tao nhã quay đầu về phía sân bóng. Khán phòng đột nhiên bùng lên một trận hoan hô, tôi vội vàng hướng ánh mắt tìm kiếm. Vừa rồi khi đang nói chuyện, quả bóng đã bị người ta đánh từ trong đám hỗn loạn ra. Tạ Chiêu Anh ghìm ngựa lại trước tiên, rời khỏi đám đông, giơ cây gậy đập một cái, quả bóng bay thẳng về phía cầu môn đối phương. Tiếng vó ngựa rền vang như sấm, mặt đất rung chuyển. Một cầu thủ đội vàng vọt tới trước ngăn bóng lại. Tạ Chiêu Anh thân thủ mạnh mẽ tiến sát theo. Tôi chỉ nhìn thấy bụi bay mù mịt dưới móng ngựa. Đột nhiên một quả bóng nhỏ màu đen từ dưới móng ngựa bay ra, chiếu thẳng vào cầu môn. Trên khán đài bộc ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc cùng tiếng chiên lanh lảnh. Lúc này tôi mới hồi phục tinh thần, Tạ Chiêu Anh vừa mới ghi một bàn. Trong sân, Tạ Chiêu Anh điều khiển ngựa xoay quanh, ánh mắt lập tức tìm thấy tôi. khóe môi anh cong lên thành một nụ cười, vẫy vẫy tay với tôi. Các cô nương trên khán đài đều phát ra tiếng cảm thán say mê. Nhị ca rất yêu thương muội. Tạ Chiêu Kha sâu kín mở miệng. Tính cách của nhị ca cùng với ta và đại ca không hợp, ở nhà luôn là một người đặc biệt nhất. Khi còn bé còn không sao, đến khi trưởng thành liền có chút bất hòa, không ngờ hai người lại hợp như thế. Tôi không nói gì. Vẻ mặt Tạ Chiêu Anh tự nhiên ngồi trên ngựa, nắm chặt dây cương. Bọn họ đều đã đổ mồ hôi, quần áo ướt nhẹp. Ánh mắt tôi nhìn vào thắt lưng anh ta, cảm thấy có chút may mắn vì nơi đó không bị ướt. Gương mặt Tiêu Lịch chợt thoáng qua một tia thất vọng, sắp xếp lại đội hình, tấn công lần thứ hai. Lần này đổi thành Hàng Vương Tôn dẫn đầu, Tạ Chiêu Anh ở phía sau phòng thủ. Tôi thoáng yên tâm, như vậy Tạ Chiêu Anh sẽ thoải mái hơn. Gã tiểu vương gia hồ ly kia có vẻ là một kẻ gói thiêu hoa, không ngờ khi chơi bóng cũng có chút mạnh mẽ. Ngựa anh ta cưỡi không dậm chân lung tung, quay về phương hướng rất chính xác. Anh ta cũng thừa dịp hỗn loạn, đánh quả bóng kia ra khỏi đám người tầng tầng lớp lớp. Đội viên khác lập tức xông lên tiếp ứng, bóng bay thẳng về phía cầu môn. Tôi reo hò, nhị ca, đánh cho bọn họ về. Chữ vườn bị Tạ Chiêu Kha chặn lại trong miệng. Tôi lúc này mới nhìn thấy Triệu Hoàng hậu đang cười tủm tỉm nhìn về phía chúng tôi. Vẻ mặt Tạ phu nhân giống như có con gái thế này không có còn hơn. Tất cả các bác gái trung niên đều đang ngồi dưới mái che nắng. Chỉ có những cô nàng trẻ tuổi như chúng tôi mới đứng mép bên khán đài, dưới ánh mặt trời gay gắt, vừa nhảy nhót vừa reo hò. Thật ra, bà ấy cũng không phải lần đầu biết cái thói xấu này của tôi. Chợt nghe một cô gái kêu to, nhị điện hạ cướp được bóng rồi. Dáng vẻ nhã nhặn của Tiêu Lịch đã hoàn toàn biến mất. Đội bóng của anh ta chia ra kèm chặt đội Tạ Chiêu Anh, để anh ta có đủ thời gian dẫn bóng phá vỡ phòng thủ. Cuối cùng cũng vào được một bàn. Trên gương mặt Tạ Chiêu Anh vẫn mỉm cười. Úc Chính Huân bên cạnh nói gì đó với anh ta. Anh ta gật đầu. Tiếp đó trận đấu phát triển theo chiều hướng gay cấn. Tiêu Lịch dẫn theo đội vàng, cấp tốc ngăn cản và vượt qua, liên tiếp ghi ba bàn, lật lại tỷ số. Tạ Chiêu Anh lùi về phòng thủ tuyến sau. Úc Chính Huân đi đầu, dùng tốc độ sát đánh không kịp bưng tay giành lại hai bàn. Mà Tiêu Lịch dường như nhất quyết so cao thấp với Tạ Chiêu Anh, mang theo bóng ép tới, giằng co với Tạ Chiêu Anh. Triệu Hoàng hậu đã đứng lên, kích động nhìn về phía trước. Dưới ánh mặt trời không tính là quả nóng của tháng tư, mồ hôi của Tạ Chiêu Anh và Tiêu Lịch đều rơi xuống sân bóng như mưa. Tình hình dường như căng thẳng, thành viên hai đội cũng phát hiện bầu không khí kỳ lạ, vây quanh nhưng không nhúng tay. Chỉ thấy hai con ngựa của Tạ Chiêu Anh và Tiêu Lịch quấn vào nhau, một người đánh trúng bóng, một người dùng gậy ngăn lại, hai con tuấn mã ngang sức ngang tài thở phì phò. Thể lực của Tạ Chiêu Anh có vẻ đã không chống đỡ được nữa. Dựa theo ước đoán của tôi, 20 phút trước đã là cực hạn của anh ta rồi. Anh ta có thể kiên trì được đến lúc này đã là một khảo nghiệm cho trái tim yếu đuối của tôi. Tiêu Lịch đột nhiên bọc cánh đánh từ bên cạnh, Tạ Chiêu Anh phản ứng nhạy bén lập tức ngăn lại. Thân thể anh ta lung lay trên ngựa, trong chớp mắt đã ngồi thẳng trở lại. Trái tim tôi vọt thẳng lên cổ họng. Phía sân đấu tách ra một khe hở, tôi nhìn thấy khuôn mặt có chút tái nhợt của anh ta và một ánh mắt. Tôi lập tức quay sang Tạ Chiêu Kha, giọng nói suy yếu. Tam tỷ, đầu mũi choáng váng quá. Nói xong phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Tiểu Hoa! Tạ Chiêu Kha bị dọa đến mức hoảng hốt kêu to. Những người trên khán đài bị kinh động ồn ào chạy tới. Sao vậy? Làm sao vậy? Hình như cảm nắng rồi. Mau bấm nguyệt nhân trung. Mẹ nó, tôi sợ đau. Tôi lập tức rên lên hai tiếng, tỏ vẻ tôi chưa hoàn toàn hôn mê. Thái giám và cung nữ ba chân bốn cẳng nâng tôi lên. Bị cảm nắng trong ánh mặt trời tháng tư cũng chẳng phải chuyện gì đẹp mặt. Nhưng hiện giờ tôi là thiên kim tiểu thư quý tộc, thân phận cho phép tôi yếu đuối một chút. Tiểu Hoa, giọng nói chờ mong đã lâu cuối cùng cũng vang lên. Trong tiếng hô ngạc nhiên của mọi người, Tạ Chiêu Anh dục ngựa chạy đến, sau đó giật lấy tôi từ trong tay một cung nữ, hô trời hô đất. Tiểu Hoa, muội làm sao vậy? Lại phát bệnh hay sao? Ca ca tới rồi, muội mau tỉnh lại đi. Người này sức lực không biết kiềm chế, nắm tôi phát đau, không choáng cũng bị túm cho đau đến hôn mê. Tôi đành phải dùng hơi thở yếu ớt còn sót lại nói, muội, ca. Sau đó hai mắt tôi trợn ngược, tỏ vẻ tôi đã hoàn toàn ngất đi. Tạ Chiêu Anh dùng tay ôm tôi lên ngựa. Ta đưa Tiểu Hoa tới chỗ đại phu. Triệu Hoàng hậu lo lắng nói, không có việc gì chứ, còn trẻ mà đã bệnh gì? Tạ phu nhân cũng rất bực bội. Đúng vậy, bệnh gì chứ? Tôi dùng sức lực toàn thân để nghẹn cười, kết quả là dọa tới Tạ Chiêu Kha. Cô ấy sợ hãi hô lên, a, muội ấy đang động kinh. Lời vừa nói ra, những người vây xem vù một tiếng, lập tức lùi lại. Tạ Chiêu Anh mượn cơ hội mang theo đột phá vòng vây, vừa rời khỏi đám người tôi lập tức mở mắt. Vết thương của ca. Bỗng nhiên, một người mặc trang thuộc thái giám cưỡi ngựa lại hạ giọng nói, Tôn tiên sinh phân phó tại hạ tiếp ứng công tử, mời đi theo tại hạ. Tạ Chiêu Anh không nói một lời. Sân bóng bô lô vốn ở bên ngoài hoàng cung, người kia đưa chúng tôi tới một căn nhà dân hẻo lánh, bên trong ùa ra mấy người đàn ông, vừa thấy Tạ Chiêu Anh lập tức vui vẻ. Công tử tới rồi. Tạ Chiêu Anh xoay người xuống, chân mềm nhũn, thân thể nặng nề khuỵu xuống. Tôi vội vàng ôm lấy anh ta quỳ trên mặt đất, vươn tay sờ đến thắt lưng anh ta, nhận ra nơi đó đã ướt đẫm. Tôi chỉ cảm thấy trái tim như bị vật gì đó đâm mạnh một cái, nước mắt trào ra, ôm chặt anh ta. Nhị ca, nhị ca. Tứ tiểu thư đừng hoảng sợ, một văn sĩ trung niên nói, hiện giờ trị thương cho công tử mới là chuyện khẩn cấp. Tôi thoáng bình tĩnh lại một chút, những người khác vội vàng tiến lên đưa Tạ Chiêu Anh vào nhà. Trong phòng đã chuẩn bị đầy đủ, Tạ Chiêu Anh được nhẹ nhàng đặt xuống giường. Văn sĩ trung niên kia lập tức bắt mạch cho anh ta. Tôi vội vàng la lên, vết thương trên lưng nhị ca rách ra rồi, phải cầm máu cho nhị ca trước. Một người đàn ông cao lớn cường tráng nói với tôi, Tứ tiểu thư yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho công tử, ngài tới sát vách chờ một lát đi. Tôi tức giận, tôi cũng biết y thuật đấy. Ở đây đã có Tôn tiên sinh, xin ngài yên tâm. Đây là ca ca của ta. Ông chú họ Tôn lên tiếng, vậy làm phiền Tứ tiểu thư giúp tôi một tay. Tôi lau nước mắt trên mặt, trừng mắt nhìn gã cao lớn kia. Thế nhưng khi ông chú cởi y phục của Tạ Chiêu Anh ra, tôi vừa nhìn, đôi mắt lại không thấy rõ nữa. Vết thương vừa đóng vảy đã nứt ra hoàn toàn, máu thịt mơ hồ, nửa người nhuộm đỏ. Tôi thật sự không hiểu bị thương nặng như vậy, anh ta làm thế nào cầm cự được. Tôn tiên sinh nói, độc không phát, chỉ là vết thương nứt ra thôi, thật may mắn. Quả thật may mắn, tôi thả lỏng đặt mông ngồi xuống ghế. Tôn tiên sinh nhiều kinh nghiệm, nhanh nhẹn xử lý vết thương cho Tạ Chiêu Anh. Bôi một loại thuốc màu xanh lục không mùi, sau đó băng bó lại cẩn thận. Tôi ngồi không bên cạnh mở to mắt nhìn. Tôn tiên sinh nói với tôi, còn phải làm phiền Tứ tiểu thư để ý đến công tử. Vết thương này của công tử chưa chờ đủ 10 ngày là không thể tiếp tục lộn xộn nữa. Tôi châm chọc, ai rỗi hơi thích tự hành hạ mình chứ. Chỉ là bên trên không buông tha cho nhị ca thôi. Tôn tiên sinh cười, tiểu thư yên tâm, trải qua chuyện này bọn họ sẽ không tiếp tục hành động nhanh như vậy đâu. Tôi nửa tin nửa ngờ lại hỏi, nhị ca ở lại đây dưỡng thương hay quay về Tạ gia? Tôn tiên sinh nói, đương nhiên phải về Tạ gia, chúng ta đã chuẩn bị xe, chờ công tử tỉnh lại để Khiết Luân đưa hai vị trở về. Gã cao lớn kia chắp tay với tôi. Tôi nhìn quanh gian nhà, ở đây sạch sẽ ngăn nắp, gia cụ nửa mới nửa cũ, những vận dụng hàng ngày không thiếu thứ gì, ai bước vào cũng đều cho rằng đây chỉ là một hộ gia đình bình thường. Tiếp ứng chúng tôi có tất cả 5 người. Tiểu thái giám đã đi, ngoại trừ Tôn tiên sinh và gã cao lớn Khiết Luân kia, còn có một thiếu niên mặt mày tuấn tú, một người đàn ông đứng tuổi dáng người cao lớn, có vẻ phong sương, và một thanh niên mặc đồ đen dáng người gầy gò, ánh mắt sắc bén. Hiện giờ, ánh mắt của tất cả bọn họ đều đang hướng về phía tôi. Tôi sợ hãi mỉm cười gật đầu với bọn họ. Tôn tiên sinh giới thiệu từng người cho tôi. Đây là Nguyễn Tinh, vị này là tướng quân Lý Tùng Linh, vị này là Đường Tầm Thiếu Hiệp. Tướng quân, thiếu hiệp, vừa có triều đình cao, lại có giang hồ xa. Tôi cung kính cúi chào bọn họ. Cậu em Nguyễn Tinh và Lý Tướng Quân đều cúi người đáp lễ, chỉ có Đường Tầm Thiếu Hiệp là vẫn thờ ơ. Tôi tỉ mỉ quan sát anh ta. Thành thật mà nói, tôi luôn cảm thấy trang phục này của anh ta rất quen. Nghĩ ngược nghĩ xuôi, đột nhiên nhận ra không phải giống của bạn học Lưu Diệp trong Chiếc bánh bao phát sinh thảm án. Tôi không khỏi phì cười một tiếng. Thấy ta như thế này muội sung sướng lắm sao? Tạ Chiêu Anh yếu ớt hừ một tiếng. Tôi mừng rỡ. Nhị ca tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Tạ Chiêu Anh mở mắt ra. Không phải chỉ chảy một ít máu thôi sao? Tôn tiên sinh tiến lại đây. Công tử, ngài tỉnh là tốt rồi. Tạ Chiêu Anh nhìn thấy ông ấy thì rất vui vẻ. Tôn tiên sinh, mọi người đều tới rồi. Chúng ta đã tới từ lâu. Cổng thành bị tra xét rất nghiêm. Chúng ta chia ra đi vào, coi như là thuận lợi. Tôn tiên sinh có vẻ vô cùng cung kính với Tạ Chiêu Anh. Nguyễn Tinh từ bên ngoài trở về. Không có người, hiện giờ có thể di chuyển rồi. Khiết Luân và Lý Tướng Quân dìu Tạ Chiêu Anh ra ngoài. Vị đường đồng chí giống như Lưu Diệp kia đã không thấy tâm hơi đâu. Có lẽ ra ngoài trông chừng. Còn Tôn tiên sinh thì ngăn tôi lại. Ông chú này chắc chắn có vài phần bụng dạ đen tối, cười rộ lên giống bí thư khoa của tôi trước kia. mỗi lần phát biểu cuối kỳ đều cười đến mức khiến người ta sởn tóc gáy. Các bạn sinh viên phải biết quý trọng cơ hội lần này. Cuộc thi cuối kỳ lần này, nhà trường thắt chặt kỷ luật, trọng điểm bắt những sinh viên gian lận thi cử. Một khi xa lưới, lập tức đuổi học ngay. Các bạn sinh viên phải biết quý trọng nhé. Sau đó, tôi đều rất bực bội. Đuổi học là cơ hội rất đáng quý trọng sao? Tông tiên sinh nói với tôi, trở về còn phiền tứ tiểu thư chăm sóc nhiều hơn. Còn nữa, chuyện hôm nay, nếu ta đoán không sai, đêm nay sẽ có người trong cung tới thăm ngài. Đến lúc đó, tiểu thư phải chuẩn bị chu đáo nhé. Bộ não tôi vận động rồi tôi cười rộ lên. Hơn nữa, người đến hẳn là nhị hoàng tử. Sự thật chứng minh tôi thật sự băng tuyết thông minh. Độc nhất vô nhị, được trời ưu ái, vân vân và vân vân. Buổi tối, khi cơm nước xong xuôi, chợt nghe có người truyền báo, nói là nhị hoàng tử tự mình tới hỏi thăm. Tôi uống một chút thuốc khô nóng, gương mặt bắt đầu nóng đỏ lên, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Sau đó vắt chiếc khăn ướt đặt lên trán, nửa sống nửa chết nằm trên giường rên rỉ. Vân Hương ca ngợi, thật là giống. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó là giọng Tạ Thái Phó nói, điện hạ chính là ở đây. Nam nữ khác biệt, Tiêu Lịch không tiện tiến vào, chỉ đứng ở cửa hỏi, tứ tiểu thư thân thể đã khỏe chưa? Tôi đáp, tốt hơn nhiều rồi. Ta dẫn theo ngự y tới xem bệnh cho tiểu thư, hy vọng tiểu thư sớm ngày bình phục. Tôi nói, đa tạ điện hạ quan tâm. Sau khi tiểu thư khỏe hơn, mời tiểu thư tiến cung trò chuyện với hoàng hậu nương nương nhiều hơn. Nhất định như vậy. Tôi vốn định nịnh bợ gọi một tiếng tỷ phu, nhưng có nhiều người ngoài đang ở đây, tôi cũng không tiện mở miệng. Thằng nhóc Tiêu Lịch này đến đây mục đích chỉ là để gặp tỷ tỷ Tạ Chiêu Kha của tôi. Trò chuyện một lúc, lập tức tìm lý do bỏ đi. Có người nói, cha chúng tôi đã bày tiệc tiếp đãi hắn, đại khái là bảo Tạ Chiêu Kha ở bên cạnh đánh đàn. Ngự y kiểm tra cho tôi một lúc lâu, cuối cùng kết luận tôi bị thiếu máu, sinh ra cảm nắng. Tạ phu nhân đến thăm tôi vài lần, còn sai người đun vài nồi canh hàm lượng calo và protein cao cho tôi. Tất cả đều bị tôi lặng lẽ đưa tới chỗ Tạ Chiêu Anh. Vài ngày sau đó đều yên ả trôi qua, mấy cơn mưa hạ xuống. Không biết đã có bao nhiêu cánh hoa rơi trong mộng. Mỗi ngày tôi đều chán muốn chết, ngửa đầu 45 độ nhìn bầu trời. Đôi chim én xây tổ ấm trên cây trúc trên lầu cát của tôi, suốt ngày ân ân ái ái gây dựng hạnh phúc gia đình. Tôi dạy Vân Hương hát, chim én nhỏ mặc áo hoa, ngày xuân bay tới nơi này. Thật ra mùa xuân đã qua hơn một nửa. Tôi ngạc nhiên phát hiện ra tôi tới thế giới này đã nửa năm. Nửa năm 6 tháng, hơn 180 ngày, mà tôi đã bao nhiêu ngày không còn nghĩ tới Trương Tử Việt. Nhất thời tôi có chút ngẩn ngơ. Chương 14, sắc đẹp và âm mưu. Sau khi vết thương khá hơn một chút, Tạ Chiêu Anh lại cả ngày không thấy mặt mũi đâu. Có mấy buổi sáng thức dậy, thấy điểm tâm trên bàn ít đi, tôi mới biết đêm qua tên đó đã ghé qua đây. Vì vậy, tôi đặt bút viết hai chữ chuột to để ở trên bàn. Kết quả ngày hôm sau nhìn thấy bốn chữ nhỏ bên dưới, cùng ta cố gắng. Chọc tôi vừa tức vừa buồn cười. Lại một ngày sau đó, Vân Hương nói cho tôi biết, hiện giờ phu nhân không cho Tam tiểu thư ra khỏi viện, Tống tiên sinh hình như cũng phải tới anh Vương phủ làm ký thất, phải chuyển ra khỏi phủ rồi. Tôi kinh ngạc, vì sao tự nhiên lại vậy? Vân Hương nói, không tự nhiên đâu, thái độ của Tam tiểu thư đối với Tống tiên sinh như vậy mà giờ phu nhân mới biết cũng được coi là giấu giếm đủ lâu rồi. Nghe nói Bảo Bình còn bị mắng rồi đuổi đến hạ phòng. Tôi nói, không phải Tam tỷ không định tiến cung nữa sao? Tống tiên sinh người ta cũng không tệ, tài tử gia nhân, ông trời tác hợp, tôi thấy xứng mà. Vân Hương nói, tiểu thư, người đứng nói chuyện không thấy đau lưng à? Cũng đúng, nói thì đơn giản. Buổi chiều ngày hôm đó, tôi len lén đi tìm Tống Tử Kính, ngạc nhiên phát hiện trong thư viện đã đổi thành một tiên sinh khác, là một ông già tóc bạc, nói năng rất chậm chạp. Tống Tử Kính đâu rồi nhỉ? Cũng may Tống Tam còn ở đây, cậu ta nói cho tôi biết tiên sinh đã tới anh Vương phủ làm việc rồi, mấy ngày tới sẽ chuyển ra ngoài. Tôi hỏi, tiên sinh của cậu có nói gì không? Tiên sinh nói như vậy rất tốt. Thật ra Tạ đại nhân có ý định chờ tiên sinh nhà chúng ta có cơ nghiệp rồi sẽ gả Tam tiểu thư cho tiên sinh, nhưng tiên sinh từ chối, nói mình đã quen với cuộc sống nhàn vân giả hạc rồi, không thích hợp với việc lập gia đình. Còn nói Tam tiểu thư thích hợp với một nam tử tốt hơn, bản thân cảm thấy không xứng. Lúc đó Tam tiểu thư ở ngay sau mành, nghe được đã khóc bỏ chạy. Tôi lắc đầu, Tạ Chiêu Kha thật quá đáng thương, nhưng mối tình đầu của tôi cũng chẳng tốt đẹp hơn của cô ấy. Ít nhất Tống Tử Kính là một người theo chủ nghĩa độc thân, cũng không có người phụ nữ nào có thể có được anh ta. Không phải như vậy là hay hay sao? Hoàng tử bé cũng đã nói thời gian sẽ xóa đi tất cả ưu thương, chỉ để lại hạnh phúc. Tôi hy vọng cô ấy có thể hiểu được như vậy. Nửa đêm hôm đó, tôi tắt đèn ngồi chờ Tạ Chiêu Anh. Anh ta lại trèo tường vào phòng như mọi lần. Gió đêm vù vù thổi, ánh trăng yếu ớt, chúng tôi giang hồ gặp nhau. Tạ Chiêu Anh bị tôi dọa hoảng sợ kêu lên, nhà đầu sao? Nửa đêm sao muội còn chưa ngủ? Tôi thắp đèn cười khẩy, nửa đêm không có ai thì thầm to nhỏ, cảnh đẹp ý vui, như vậy mà ngủ thì thật đáng tiếc. Không ngủ cũng tốt, tới đây rót trà đi. Hai chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc một chút. Tạ Chiêu Anh tự rót trà cho mình. Cũng tốt, nên nói chuyện. Ca ca vẫn muốn đi gặp hoàng đế chứ? Ca vẫn chưa gặp được ông ấy à? Tạ Chiêu Anh nói, hoàng thượng ở trong thâm cung, hoàng hậu và triệu gia phòng bị rất chặt chẽ. Một quốc gia, hoàng đế bị giam lỏng đến tận bây giờ, vậy mà đám nghịch thần ấy còn có thể cho người như ca ca ra vào như chốn không người hay sao? Nếu vậy, muội phải nói, Đông Tề thực sự rất dân chủ. Tạ Chiêu Anh nghiêng đầu liếc nhìn tôi. Triệu gia không dám đi tới một bước cuối cùng, bởi vì trong tay bọn họ không có binh quyền. Binh quyền ở đâu? Trong tay Yến Vương. Rốt cuộc Yến Vương là ai? Là lục đệ của hoàng thượng. Vậy ca ca anh ta bị giam lỏng, một chút biểu hiện anh ta cũng không có à? Bởi vì hắn chỉ nắm trong tay Bắc quân, còn Đông quân tuy do hắn đốc quản, nhưng hổ phù không ở trong tay hắn. Nếu có bạo động vũ trang, muốn điều động là vô cùng phiền phức. Thậm chí nếu thế cục có biến động, ngược lại sẽ thành chướng ngại vật. Vậy hổ phù ở đâu? Trong tay hoàng đế. Vậy không phải Triệu gia nắm trong tay Đông quân rồi sao? Không, anh ta nói. Nguyên nhân Triệu gia vẫn án binh bất động vì bọn họ cũng chưa có được hổ phù. Tôi suy tư một lúc rồi khen ngợi, hoàng đế thật không đơn giản. Tạ Chiêu Anh gật đầu. Hoàng thượng anh minh, chỉ là thân thể không tốt, hữu tâm vô lực. Thế lực của Triệu đảng không phải hình thành trong một sớm một chiều. Nói vậy, hoàng thượng cũng đã có sự chuẩn bị từ lâu, lúc này mới có thể kiềm chế bọn họ trong thời khắc mấu chốt. Tôi cười. Nếu muội là lão già họ Triệu thì đã nghĩ biện pháp khiến cho Yến Vương khởi binh, cho anh ta tự xưng vương xưng đế, nói chung là đến mức sử dụng tới Đông quân, sau đó giữa đường sử dụng kế ly gián, khiến cho quân mình tự đấu với nhau. Tạ Chiêu Anh vui vẻ nhéo má tôi. Ngoan, thật thông minh, vậy ca muốn gặp hoàng đế là vì chuyện hổ phù kia sao? Tạ Chiêu Anh gật đầu. Cố gắng 4 tháng còn chưa được. Tạ Chiêu Anh bất đắc dĩ. Ta đã cố hết sức rồi. Ca không vào cung gặp ông ấy được thì để ông ấy ra ngoài gặp ca đi. Trên mặt Tạ Chiêu Anh viết, muội là đồ ngốc sao? Tôi nghĩ cũng đúng, mấy tháng nay chỉ sợ anh ta chưa đào đường hầm, phát minh ra máy bay nữa thôi, ý kiến này sao có thể chưa nghĩ đến. Ông ấy không ra được sao? Điều đầu tiên, sức khỏe hoàng thượng không tốt. Muội còn nhớ Phỉ Hoa không? Theo tin tức đáng tin cậy của nàng là ngay cả đi bộ, hoàng thượng cũng cần người đỡ. Thân thể như vậy, hơn nữa còn có bà già họ Triệu kia ngăn cản, hoàng thượng có thể đi đâu sao? Tôi gật đầu. Vậy người lớn mới nói, kết hôn là phải cẩn thận. Tạ Chiêu Anh buồn bực đặt chén trà xuống. Thời gian của ta rất cấp bách. Triệu đảng rục rịch đã lâu, ta lo hoàng thượng không cầm cự được. Một khi Triệu đảng nắm giữ Đông quân, giang sơn đổi chủ còn chưa nói, quan trọng nhất là sẽ có một cơn sóng gió lớn bắt đầu. Tôi lẩm bẩm, vậy giang sơn đổi chủ không phải là một cơn sóng gió hay sao? Chính trị là chiến tranh không đổ máu, chiến tranh là chính trị đổ máu. Tạ Chiêu Anh quay phát lại, nói đúng lắm. Tôi cười mỉa, là ông nội Mao nói đúng. Cái gì? Tôi bỗng nhiên nghĩ ra, chi bằng để muội thử xem nhé. Tạ Chiêu Anh hỏi lần thứ hai, cái gì cơ? Tôi nhảy dựng lên. Nói chung muội phải tiến cung tạ ơn, muội có thể thương lượng với hoàng hậu, xin bà ta cho ta diễn thánh sao? Không, mời bà ta ra khỏi cung. Tạ Chiêu Anh nói, muội đừng nghĩ quá đơn giản. Trước muội, Phỉ Hoa từng thử khuyên Triệu thị ra khỏi cung vài lần, nhưng hoàn toàn vô dụng. Triệu thị rất đa nghi. Ôi, thời kỳ mãn kinh. Tôi gật đầu. Nhưng muội nghĩ ca đã nghĩ quá phức tạp. Càng nghĩ mà xem, hiện giờ bọn họ khẩn cấp nhất là gì? Tạ Chiêu Anh vừa nghe tôi nói lập tức đã thông. Đó là bắt được ta. Tôi gật đầu. Bà ta rất có thể vì bắt được nhị ca mà bảo hiểm tương kế tụ kế một lần. Đây là điều kiện kiên quyết mà trước đây Phỉ Hoa tỷ tỷ có khi lại không khuyên bà ta. Vậy muội chỉ cần dùng chút ít mồm mép là bà ta sẽ đồng ý thôi. Tạ Chiêu Anh hiếp mắt cười. Cho dù bà ta có ra khỏi cung, cũng sẽ để lại một số lượng nhân thủ lớn để trông coi hoàng thượng, không cho người ngoài lại gần. Hoặc là bà ta sẽ sắp xếp một bàn cờ, định dương đông kích tây, mượn cơ hội bắt ta thì sao? Tôi cũng cười. Thậm chí bà ta còn có thể mang theo hoàng thượng xuất cung. Tạ Chiêu Anh suy tư. Chúng ta đánh cuộc một phen đi. Tôi nói, chuyện này nói sao? Đầu tiên phải khuyên hoàng hậu xuất cung. Tạ Chiêu Anh đứng chắp tay sau lưng, nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát rồi đồng ý. Đúng vậy, thời gian không đợi người, đành phải liều một phen. Tôi ca ngợi. Nhị ca, mười bỗng phát hiện hình tượng của nhị ca thật cao lớn. Tạ Chiêu Anh đắc ý. Vậy sao? Đúng vậy, nếu bên mép không sót hạt vừng kia thì còn tốt hơn nhiều. Ngày hôm sau, tôi ăn mặc long trọng một phen, theo Tạ phu nhân tiến cung thờ phụng Bồ Tát sống kiêu ngạo. Triệu hoàng hậu đang ở trong một gian phòng nổi tráng lệ tên là Điếu Ngư Cát, thân mật gặp gỡ nữ quyến của mấy đại thân, trong đấy có tôi. Bà già họ Triệu hôm nay mặc bộ váy đỏ, viền xanh lam, thiêu kim tuyến, trên đầu là một con phượng hoàng đang tung cánh, châu báu đầy đầu như mấy vì sao lác đác trên trời. Bên cạnh bà ta còn có mấy phi tử, đoan trang điềm tĩnh là Lý Hiền Phi, trang phục diêm dúa là Lưu Phái Phi, bảo giữ nhan sắc không tệ, ăn mặc cũng rất phong cách là Vương Thái Phi, còn có một thiếu phụ mặc váy xanh là Hoài Nhu quận chúa, sau đó là nữ quan thiếp thân, tiểu thư Tần Phỉ Hoa. Bầu không khí ngày hôm nay tương đối hiền hòa, vì vậy tôi mới có cơ hội trò chuyện với Tần Phỉ Hoa. Cô ấy cười tươi ấm áp. Nhị ca muội gần đây thế nào? Tôi nghe cô ấy hỏi như vậy đã biết cô ấy còn chưa biết chuyện Tạ lão nhị bị thương. Hiện giờ mọi việc đã qua, cũng không muốn khiến cô ấy lo lắng. Tôi không nhắc lại chuyện đó, chỉ nói tất cả đều tốt. Cô ấy lại hỏi, chàng có nói khi nào phải đi không? Nhị ca chỉ nói thời gian của nhị ca cấp bách. Nụ cười Tần Phỉ Hoa có chút ưu thương. Mới chỉ gặp vài lần, chớp mắt đã đi, không hẹn ngày gặp lại. Tôi cầm tay cô ấy, nhưng cũng không biết nói gì để an ủi. Trưởng hoàng hậu bỗng nhiên cao giọng hỏi, hai tỷ muội kia đang nói gì mà cười vui vẻ vậy? Tôi và Tần Phỉ Hoa đều giật mình. Cô ấy đang đầy tâm trạng, không biết trả lời thế nào. Tôi vội vàng mở miệng. Thưa nương nương, tiểu nữ đang khen tay Phỉ Hoa tỷ tỷ chăm sóc thật tốt. Trưởng hoàng hậu cười nói với Tạ phu nhân, tiểu nữ nhi này của ngươi thật lanh lợi. Tạ phu nhân khiêm tốn nói, khiến nương nương chê cười, con bé chỉ nhanh mồm nhanh miệng chút thôi ạ. Tôi làm bộ không vui. Mẹ, con không phải chỉ biết khua môi múa mép, con còn thật sự có bản lĩnh mà. Trưởng hoàng hậu hiếu kỳ, bản lĩnh gì? Tôi đắc ý, là làm đẹp ạ. Làm đẹp sao? Tôi đứng lên đi tới gần bà ta nói tiếp, nương nương, thường ngày tiểu nữ ở nhà không có việc gì làm, liền hăng say nghiên cứu phương pháp làm đẹp, kết hợp với y học, nghiên cứu ra một phương pháp chăm sóc sắc đẹp Tạ thị. Ngài có muốn nghe một chút không ạ? À? Tuổi xuân của Triệu hoàng hậu đang xói mòn như hai bên bờ hoàng hà. Lời này của tôi nói như trúng tâm tư của bà ta. Tôi đứng giữa phòng bắt đầu diễn thuyết. Chỉ nói về dưỡng da trong mùa hè kinh đô nóng bức, hanh khô, chắc rằng các phu nhân đều cảm thấy trên mặt rất nhiều dầu. Điều này thật ra biểu hiện rõ nhất của da thiếu nước. Thưa các phu nhân, gương mặt chúng ta cũng như một đóa hoa, cần nước để căng mọng. Đất không có nước sẽ nứt nẻ, hoa quả không có nước sẽ héo úa. Nếu chúng ta cũng thiếu nước, trên mặt chúng ta không chỉ phân bố ra một lượng dầu rất lớn, mà da chúng ta còn có thể lão hóa nhanh chóng, sinh ra rất nhiều tàn nhang và nếp nhăn. Tuổi trẻ và tuổi già có gì khác nhau? Không sai, chính là nếp nhăn. Vì vậy mới nói, bổ sung nước chính là điểm mấu chốt trong vấn đề làm đẹp dưỡng sinh. Tôi ăn nói ba hoa, chém gió tung trời, các bác gái nghe mà há hốc mồm. Vậy, câu hỏi then chốt chính là, làm thế nào để bổ sung nước? Tôi uống một ngụm trà thông cổ họng nói tiếp. Đầu tiên, chính là phải uống nhiều nước. Khoa học, tiểu nữ đã nghiên cứu ra, Mỗi ngày phụ nữ phải uống ít nhất 7 chén nước mới đạt được hiệu quả bổ sung nước từ bên trong. Phụ nữ là bông hoa, mỗi ngày đều cần tưới nước và bảo vệ cẩn thận. Vậy bổ sung nước từ bên ngoài thì sao? Thật ra phương pháp mọi người đều đã biết, đó chính là đắp mặt. Nhưng đắp mặt mà tiểu nữ nói có chút khác biệt với những việc các phu nhân bình thường hay làm. Triệu hoàng hậu lập tức hỏi, có gì khác? Tôi cười phân tích cho bà ta nghe. Theo tiểu nữ được biết, hiện nay các cô nương Đông Tề hàng ngày thường dùng ngọc trai, nhân sâm để đắp mặt. Nhưng không phải chỉ những thứ đắt tiền mới là tốt. Tất cả mọi người đã quên một nhu cầu khác của làn da, cũng đã quên tác dụng của rau củ. Đầu tiên, chúng ta hãy nói về rửa mặt và tẩy da chết. Đơn giản nhất là lòng trắng trứng, thêm muối. Một lúc lâu sau, tôi dùng một câu, phụ nữ phải đối xử tốt với chính mình để kết thúc bài diễn thuyết. Tôi ngồi trên ghế, ân ực uống chén trà lạnh. Một tiểu cung nữ cầm quạt quạt cho tôi, một người dân khăn cho tôi lau mồ hôi. Triệu hoàng hậu và những chị em phụ nữ liên quan đang túm tụm lại một chỗ bàn luận sôi nổi. Trên hai cái bàn bên cạnh là một đống thực vật lớn, dưa chuột, cà chua, đậu xanh, lô hội, cà rốt, sữa bò, mật ong, trứng gà. Tôi đói bụng len lén mò một quả dưa chuột cầm gặm. Tôi thật sự phải cảm ơn đám con gái trong phòng ngủ. Nếu không phải 3 năm, không ngày nào bọn họ không bàn luận các phương pháp làm đẹp bên tai tôi. Hôm nay tôi cũng không cách nào nói thao thao bất tuyệt mấy tiếng như thế. Thật ra tôi đã từng nghĩ, nếu không quay về thế giới trước, chỉ bằng ở đây sáng lập một nhãn hiệu mỹ phẩm, lấy trí thông minh và những ý định kinh doanh của tôi, chưa tới 5 năm tôi có thể trở thành phú bà đầu tiên của thành Đông Tề. Đang suy nghĩ viễn vông, bỗng Vương Thái Phi hỏi, trên mặt đã chăm sóc rồi, vậy thân thể phải làm sao? Tôi vỗ tay, nương nương hỏi thật hay, chăm sóc thân thể cũng có rất nhiều phương diện. Đầu tiên vẫn là quy lực, ẩm thực, ăn nhiều rau củ, trái cây, các loại thịt cố gắng chọn gà và cá. Thứ hai, vận động quyết định sinh mệnh. Các vị nương nương suốt ngày ngồi trong cung, thân thể không được rèn luyện đầy đủ, dễ sinh bệnh. Vừa sinh bệnh thì bao nhiêu công sức khổ cực chăm sóc sắc đẹp đã về con số 0. Vì vậy, vận động là rất quan trọng. Ngài thường xuyên tản bộ, đá cầu. Còn gì nữa không? Triệu hoàng hậu không kiên nhẫn với sự dài dòng của tôi. Tôi cười vội nói, còn thứ ba chính là chăm sóc da. Phương pháp hiện có trong cung là đắp sữa bò. Cách này đúng là tốt, nhưng sữa bò không thể dùng quá nhiều. Biện pháp tốt nhất để giải quyết hiện tượng da trùng nhão chính là ngâm suối nước nóng. Suối nước nóng? Trên mặt Triệu hoàng hậu bỗng nhiên xuất hiện sự thay đổi vô cùng nhỏ. Tôi làm bộ không thấy, tiếp tục nói, các vị có biết hiện tượng nóng nở ra, lạnh co lại không? Thật ra da con người cũng vậy, nước nóng có thể khiến da giãn nở, còn nước lạnh khiến da co lại. Vì vậy, từ trong nước nóng đi ra, rồi lại tắm một lần nước lạnh, sẽ khiến cho da co giãn trong thời gian ngắn. Lâu dần, những khoảng da bị chảy xệ sẽ duy trì trạng thái căng mọng. Tôi cũng không biết mình đang nói cái gì nữa. Vương Thái Phi nói, phải nhất định phải tắm số nước nóng sao? Đương nhiên, tôi nói rất chắc chắn. Y thư cổ có ghi chép, tắm suối nước nóng kinh mạch nhiệt độ ổn định, lại cường gân hoạt huyết, phòng ngừa bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Nước nóng khiến da thịt thả lỏng, lỗ chân lông mở ra, lúc này những vật chất có lợi trong nước nóng thấm vào cơ thể. Đây là hiệu quả mà nước nóng bình thường không thể đạt đến được. Hoài Nhu quận chúa bỗng vui mừng nói, Hoàng Di Nương, cần nhớ trong lễ tuyền cung vừa có suối nước nóng, vừa có suối nước lạnh, một bên nóng, một bên lạnh, trong cùng một cái hồ. Đây chẳng phải là điều kiện trời cho hay sao? Triệu hoàng hậu cười ha hả, sao ta có thể không nghĩ tới nhỉ? Hoài Nhu quận chúa nói, lễ tuyền cung cách kinh thành không xa, cả đi cả về chỉ mất 2-3 ngày. Hoàng Di Nương, con muốn đi. Cô ta kéo bay bà dì của mình lắc lắc. Triệu hoàng hậu từ ái vỗ vỗ nói, ta biết, thế nhưng hiện giờ hoàng thượng còn nằm trên giường bệnh, chúng ta sao có thể để lại một mình người trong cung rồi tự mình đi hưởng lạc. Chỉ chờ cơ hội này, tôi nói, vậy đưa hoàng thượng đi cùng là được rồi. Tất cả mọi người đều nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt thống nhất như trước đó chưa từng diễn tập. Tôi không quan tâm, chỉ nói, suối nước nóng có thể điều trị bách bệnh, cũng có lợi đối với thân thể của hoàng thượng, người thật sự có thể đi ngâm một lúc. Nụ cười của Triệu hoàng hậu giống giám thị đang liếc thấy bọn học sinh gian lận thi cử, vừa có chút hả hê, vừa có chút oán hận kỳ quái, lại sợ ảnh hưởng đến nhiều người, còn phải làm ra vẻ lấy đại cục làm trọng nói, người nói thật có lý, nhưng chuyện xuất cung cần phải bàn bạc kỹ hơn. Thật ra tôi biết bọn họ không kéo dài được, Còn lằng nhằng vài ngày nữa, chim đã bay đi hết rồi, bọn họ đi đâu để đặt bẫy đây? Vì vậy, ngày thứ ba, tôi nhận được một tin tức, đế hậu Lâm Hạnh lễ tuyên cung. Chương 15. Châm lửa. Mùng 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động, trời nhiều mây, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C, gió đông nam cấp 2, thích hợp xuất hành, kỵ lửa. Trong một ngày mà toàn bộ nhân dân lao động nên được nghỉ ngơi, một nhân dân lao động như tôi lại phải ngồi trong xe ngựa, lắc lư đi cùng vợ chồng đế hậu tới lễ tuyên cung nghỉ dưỡng. Nói xe hoàng gia lung lay, thực ra là có chút không phúc hậu. Trong xe rộng rãi, thoải mái, nội thất trang nhã, có giường nằm bọc gấm, giá sách và tủ đồ, từ thuốc chống say xe đến lạc rang, không cái gì cần mà lại không có. Lụa mỏng phất phơ, hương thơm thoang thoảng, chính là loại xe đặc biệt dành cho chị em phụ nữ. Tôi và Tần Thủy Hoa ngồi trong xe, ngoài xe là phong cảnh ngày hè xinh đẹp, đồng lúa bị gió thổi tạo thành những gợn sóng dập dềnh, nhưng chúng tôi đều không có tâm trạng để thưởng thức. Tần Phỉ Hoa nhìn phải nhìn trái một chút, ngón tay chấm nước trà, viết lên bàn trà. Chỉ cần bàn đến chuyện quan trọng là hoàng hậu sẽ đuổi ta ra ngoài, muội xác định hoàng thượng thật sự đi cùng chúng ta chứ. Tôi gật đầu cũng viết, nhị ca rất xác định, nhị ca nói người như hoàng hậu nhất định sẽ giữ hoàng thượng ở nơi gần mình nhất. Vẻ mặt Tần Phỉ Hoa lo lắng, tuy ta là nữ quan của hoàng hậu, nhưng thực ra hoàng hậu dùng ta để kiềm chế ca ca muội, coi ta là con tin. Thái giám và cung nữ hầu hạ bên xe chúng ta hôm nay đều lạ mặt. Tôi an ủi cô ấy, tỷ phải tin tưởng nhị ca. Muội nói bọn họ chia thành ba nhóm sao? Có hai nhóm chia ra lẻn vào trong cung và suối nước nóng, làm xáo trộn suy đoán của triệu thị. Sau đó, nhị ca dẫn một nhóm cải trang thành thị vệ, trà trộn vào trong đội xe ngựa của chúng ta, lại chia thành ba nhóm, hai nhóm yểm hộ, nhị ca đi tìm hoàng thượng. Tần Phỉ Hoa viết, lần xuất cung này vô cùng rầm rộ, cùng đi có 12 cỗ xe, xe nào cũng giống nhau như đúc, chẳng tìm như thế nào được. Tôi cười cười viết, muội không rõ lắm, nhưng nhị ca rất ra vẻ tự tin. Tần Phỉ Hoa thở dài một tiếng, xóa vệt nước đi, kẻ u sầu nhăn mày. Đoàn xe vẫn chậm rãi lăn bánh trên đường. Đoạn đường này chật hẹp, cây cối tùm, xe ngựa dần chậm lại. Lại đi thêm khoảng 2 giờ nữa. Cuối cùng, tôi cũng ngửi thấy một mùi trứng thối kỳ lạ. Nhấc màn xe lên nhìn, thấy cách đó không xa, giữa khe núi là một tòa nhà hoa lệ, có khe suối uốn lượn chảy từ trên núi xuống như những dải núi bạc. Vậy là đây chính là lễ tuyên cung sao? Tần Phỉ Hoa nhăn đôi lông mày thanh tú bịt mũi. Nếu suối nước nóng như thế này có làm đẹp da, ta thà già đi một chút còn hơn. Lời lẽ thật hùng hồn, dù sao nền tảng của cô ấy tốt, đời này cô ấy có thể thơm đến già. Khi đang nói chuyện, đoàn xe dừng lại, thái giám tới nói, phía trước có tam hoàng tử, dựa theo quy củ phải vào trong tế bái. Hai chúng tôi đi gặp triệu hoàng hậu, hỏi bà ta thánh thể có kim an không, đi đường có thoải mái không. Triệu hoàng hậu ngồi xe cả ngày, vẻ mặt mệt mỏi phàn nàn với chúng tôi. Hoàng thượng không chịu được gió, ta phải đi tế bái thay người. Tam hoàng tử này vừa mới tu sửa, vừa khéo có thể vào trong tế bái cầu thân thể hoàng thượng sớm ngày khang phục. Tôi vội vàng a dua, nương nương một đời hiền hậu cùng hoàng thượng phu thê tình thâm, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Triệu hoàng hậu cười có vẻ đắc ý, bởi vì chỉ đi ngang qua nên cúng tế đơn giản. Triệu hoàng hậu vào trong dâng hương dập đầu. Tần Phỉ Hoa ở bên cạnh hầu hạ, tôi và các nữ quyến liên quan quỳ gối xa xa xem lễ. Trong đại điện mới tu sửa còn tràn ngập mùi gỗ và nước sơn, hỗn hợp với mùi lưu huỳnh bay từ suối nước nóng, kích thích khứu giác của chị em phụ nữ. Mấy bà thím và tiểu thư thi nhau cầm khăn bịt mũi. Triệu hoàng hậu dâng hương lễ bái, sau đó đi tới trước bàn thờ thắp đèn theo nghi lễ. Dựa theo tập tục của Đông Tề, số lượng đèn thể hiện thân phận của người thắp. Vì vậy triệu hoàng hậu phải thắp 9 ngọn đèn. Tôi hết sức chăm chú nhìn vào từng động tác của bà ta. 1 ngọn, 2 ngọn, 3 ngọn. Tôi lặng lẽ siết váy trong lòng bàn tay. 5 ngọn, 6 ngọn. Tất cả đều bình thường. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương. Vì sao không có phản ứng? 7 ngọn, 8 ngọn. Một cơn gió núi vừa thổi vào trong từ đường. 9 ngọn. Triệu hoàng hậu hài lòng đứng thẳng dậy. Đúng lúc này, màn rèm phía sau bàn thờ đột nhiên bắt lửa, mượn sức gió bùng lên mãnh liệt, chớp mắt đã bén vào xà nhà. Trái tim tôi phịch một tiếng rơi về chỗ cũ. Ngọn lửa này bốc lên hết sức quỷ quái, lại vô cùng mãnh liệt, Cứ như vậy, nửa phút sau đã đốt cháy cột nhà. Nữ quyến trong từ đường lại chưa từng được huấn luyện chạy trốn, lúc này đều hoảng sợ không biết phải làm sao. Tôi lớn tiếng hô lên, hộ giá, hộ giá. Sau đó kéo Tần Phỉ Hoa đã ngay ra như phỏng chạy về phía cửa ngách. Thị vệ từ ngoài vọt vào trong, các phu nhân và thiên kim tiểu thư từ trong ùa ra ngoài. Một cái cửa nhỏ chật như niêm cói, tiếng hô trời gọi đất vang lên. Tần Phỉ Hoa chạy ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ, sợ đến mức mặt vừa xanh vừa trắng, ngã vào lòng tôi bất tỉnh nhân sự. Vừa lúc tôi đang định bảo cô ấy giả vờ bất tỉnh, tôi vội vàng đẩy cô ấy vào tay thị nữ, thừa dịp hỗn loạn chui vào trong đám người. Triệu hoàng hậu còn chưa ra ngoài, cung nhân bên trong đều hoảng loạn, cung nữ nhát gan bắt đầu ôm nhau khóc, không biết khóc vì chủ nhân hay vì sợ mình phải chôn cùng. Tôi cố gắng đẩy mọi người ra, chạy về phía xe ngựa, đôi mắt liên tục tìm kiếm trong biển người, đang nghển cổ nhìn quanh, bỗng cảm giác có người kéo tay tôi, nhét thứ gì đó vào trong tay tôi. Tôi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng một thị vệ. Thị vệ bên ngoài từ đường cũng không ngu ngốc, nhanh gọn phá cửa, các quý nhân lao nhau trốn thoát. Tiếp đó, Triệu hoàng hậu cũng được người ta nâng ra, chưa chết chỉ ngất đi thôi. Thừa dịp thái y ấn huyệt nhân trung cho bà ta, tôi đưa tay giấu vật kia vào trong búi tóc, sau đó gạt đám người trở về bên cạnh Tần Phỉ Hoa. Tần Phỉ Hoa đã tỉnh, hòa dung thất sắc, tôi nói nhỏ với cô ấy, mau tiếp tục ngất đi. Cái gì? Nếu không muốn hoàng hậu tỉnh lại hạch hỏi tỷ không cứu giá, thì mau tiếp tục ngất đi. Tần Phỉ Hoa không ngu ngốc, lập tức trợn ngược hai mắt, vừa sinh động lại vô cùng thuyết phục, thật là một diễn viên tài năng. Còn tôi không giả bộ bất tỉnh, chạy đi giúp các thái y ấn huyệt nhân trung của mấy bà thím và tiểu thư. Mấy người phụ nữ quý tộc này bình thường đấu đá nhau thì dũng mãnh, nhanh nhẹn như kim cương, nhưng chỉ cần gió thổi cỏ lai một cái là thiếu máu choáng váng. Đây có thể coi là trường hợp đặc biệt của nhân loại. Tôi sung sướng ấn thật mạnh, ấn đến mức bọn họ kêu lên thảm thiết, tỉnh lại còn cảm ơn tôi. Gà bay chó sủa một giờ như thế, ngọn lửa đã được dập, người ngất xỉu đã được ấn tỉnh, người bị thương đã được bôi thuốc. Triệu hoàng hậu sợ đến mức xuất hiện thêm mấy nếp nhăn, run rẩy nói, hồi cung, hồi cung. Thái giám còn không biết sống chết hỏi, hồi cung nào ạ? Triệu hoàng hậu mở miệng là chửi rủa thậm tệ, chửi đến mức đất trời biến sắc, trầm thú bỏ chạy, sét đánh giữa trời quang, thực sự hoàn toàn phá vỡ hình tượng quốc mẫu đoan trang thánh hiền hương ngày. Cuối cùng, chính Lý Hiền Phi không nhịn nổi nữa, liều chết tiến lên khuyên can. Mọi người lại ai về chỗ ấy, vừa nhét nhát vừa mệt mỏi dẹp đường hồi kinh, kết thúc một lần xuất hành lưu danh sử sách này. Tốc độ xe ngựa khi trở về rất nhanh, tôi và Tần Phỉ Hoa đều bị lắc đến không biết trời đất đâu. Điều khiến tôi cảm thấy là một kỳ tích, đó là tôi không sai xe. Khi sắp vào đến kinh thành, nhị hoàng tử Tiểu Lịch mang theo các đại thần chạy đến tiếp giá, mọi người quỳ gối dập đầu xưng tội trước Long Liễn. Tâm hoàng tử bỗng nhiên bốc cháy khi hoàng hậu đang lễ bái. Nếu đây không phải là một sự trùng hợp về vật lý thì nhất định là một âm mưu kinh thiên động địa. Nhưng phần lớn, nhân dân lao động chất phát mê tín lại không nghĩ vậy. Điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến là chuyện Triệu thị không tuân thủ nữ tắc, chọc giận liệt tổ liệt tông hoàng triều thăng thiên đã lâu, đánh xuống lửa trời trừng phạt yêu phụ này. Cho phép tôi thương hại Triệu hoàng hậu một chút, tuy bà ta rất đáng ghét nhưng chưa nát bét đến mức phải chết cháy. Thật ra trong thời buổi thế này, bà ta cũng chỉ là một công cụ của một đại gia tộc mà thôi. Tôi vốn tưởng rằng với tính đa nghi của Triệu hoàng hậu, cho dù không đến mức triệu tôi ra tòa thẩm vấn thì cũng phải giữ tôi lại trong cung để đảm bảo. Nhưng đại khái vì bà ta bị dọa đến mất hồn nên cũng không nhắc đến tên tôi. Nhưng cho dù bà ta không nhớ đến, không có nghĩa là ông anh cả quốc cửu gia của bà ta không nhớ ra. Vì vậy tôi thừa dịp người thân đang hỗn loạn nhận nhau, tìm được Tiêu Lịch đang giải quyết hậu quả, dỗ ngon dỗ ngọt vài tiếng tỷ phu, dụ dỗ anh ta lập tức phái xe và binh lính đưa tôi về tạ phủ. Về đến nhà đã là buổi tối, khói bếp vất vưởng, cổng lớn đóng chặt, đèn lồng treo cao, bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Gác cổng nhìn thấy tôi giật mình kêu lên, Tứ tiểu thư, sao người lại trở về? Đại thiếu gia đi đón người rồi. Tôi nhảy xuống xe hỏi, những người khác đâu? Lão gia và phu nhân đi nghênh tiếp hoàng thượng, Tam tiểu thư ở nhà, nhị thiếu gia thì tiểu nhân không biết. Tôi có thể tưởng tượng được cảnh tượng cha già thân yếu của tôi, nước mắt nước mũi nói với hoàng thượng, thần tội đáng muôn chết, chỉ vì tiểu nữ của thần ăn nói lung tung, mê hoặc mọi người, khiến cho thánh thượng tới suối nước nóng, thánh thượng và nương nương hoảng sợ, thần chết nghìn lần cũng không xứng. Trong phủ im ắng, hạ nhân còn chưa thắp đèn đến dưỡng tâm cát của tôi. Tôi vừa cười thầm vừa sờ soạn đi về viện của mình. Rẽ qua một bụi trúc, tôi liếc mắt nhìn thấy ở cửa dưỡng tâm cát có một ngọn đèn đang lay động trong gió. Chàng trai cầm đèn, vẻ ngoài gầy gò tuấn tú, nhìn tôi chăm chú, giống như đang đợi người thân về muộn. Có một loại cảm giác thân thiết chân thành. Mấy ngày không gặp, anh ta gầy đi một ít, nhưng vẻ mặt lại càng dịu dàng. Tôi gọi, Tống tiên sinh. Anh ta mỉm cười gật đầu với tôi. Ta chờ tiểu thư đã lâu. Tôi mời Tống tiên sinh vào nhà ngồi. Vân Hương cũng lo lắng đợi tôi cả nửa ngày, thấy tôi bình yên vô sự vô cùng vui mừng. Tôi nghiêm túc nói, không cần pha trà, mau thu dọn hành lý. Vân Hương nói, đã thu dọn từ lâu rồi ạ, ngay cả ngân phiếu dưới gối cũng đã mang đi. Tôi yên tâm, vậy hai chúng ta đi. Tống Tử Kính vẫn ở bên cạnh nhìn hai chúng tôi, lúc này mở miệng, đi đâu? Tôi nói, tôi mang theo Vân Hương tới điền trang của chúng tôi trốn. Tống Tử Kính cười nói, trốn trong nhà mình thì có ích lợi gì? Không phải nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao? Vậy cô nên trốn trong hoàng cung ấy. Nếu có thể dễ dàng ra ngoài, tôi thật sự bằng lòng trốn vào đó. Tống Tử Kính cười ôn hòa, nhị ca của tiểu thư muốn ta nói với tiểu thư, chỉ cần yên tâm đợi ở nhà, không cần sợ hãi, cho dù bị gọi vào cung, hắn cũng có cách an toàn đưa cô ra. Tôi đột nhiên hỏi, nhị ca có cách thì sao không sớm đưa Phỉ Hoa tỷ tỷ ra ngoài đi? Tống Tử Kính nói, Tần tiểu thư không giống cô, Tần đại nhân có lòng liên hôn với hoàng thất. Tôi suy tư, vì sao những cô gái đáng yêu lại cứ phải có cha nhỉ? Tống Tử Kính không biết nên khóc hay nên cười. Cha mẹ quyết định hôn nhân đại sự cho con gái là chuyện đương nhiên. Tôi lại hỏi, Tống Tam nói anh sẽ chuyển ra khỏi phủ à? Anh ta gật đầu. Như vậy sau này khó mà gặp lại hả? Tống Tử Kính nhìn tôi không nói gì. Tôi thân thiết hỏi, anh ở Anh Vương phủ đã quen chưa? Ở đâu thì cũng như nhau thôi. Tôi nghĩ anh ta vốn là người tâm cao khí ngạo, giờ lại bị Triệu gia biến thành thế này, khẳng định là đầy bụng oán hận mà không tiện bùng phát. Vì vậy tôi liền thay đổi chủ đề. Chuyện anh và tỷ tỷ của tôi cảm thấy thật tiếc nuối. Nói thật, nếu anh có thể trở thành tỷ phu của tôi, vậy mỗi ngày tôi đều có thể gặp anh rồi. Tống Tử Kính nghe tôi nói vậy, cười rộ lên nói, nếu muốn mỗi ngày nhìn thấy ta, cũng không phải chỉ có một biện pháp là làm tỷ phu của tiểu thư đâu. Tôi ngây ngô hỏi, còn cách nào nữa? Như anh nến mờ nhạt, Tống Tử Kính nhìn tôi chăm chú, khóe miệng còn mang theo một nụ cười yếu ớt, giống như tất cả đều không cần phải nói gì nữa. Ánh mắt kia bỗng khiến tôi cảm thấy hơi nóng, có chút ngẩn người. Bỗng dừng một tiếng gọi vang lên, Tiểu Hoa. Hai người chúng tôi đều giật mình tỉnh táo lại. Tạ Chiêu Anh rảo bước vào góc phòng, góc áo khẽ tung bay trong gió, vẻ mặt nghiêm túc. Tống Tử Kính đứng lên, hai bọn họ liếc nhìn nhau. Tạ Chiêu Anh cao ngạo đường hoàng, Tống Tử Kính khiêm tốn rụt rè, bầu không khí căng thẳng một cách kỳ quái. Hai bọn họ nhìn vào mắt nhau, trong một phần vạn giây đã tiếp nhận được suy nghĩ của đối phương biểu đạt cho mình. Sau đó, bầu không khí lại hòa hoãn xuống. Tôi nhìn trái rồi nhìn phải, chọn kéo tay áo Tạ Chiêu Anh trước, thân thiết hỏi thăm. Nhị ca đã về, có thuận lợi không? Tạ Chiêu Anh cười cười kéo tay tôi, không bị phát hiện. Tôi lại hỏi, người thì thế nào? Đã gặp, tự tay đưa thứ đó cho ta. Ánh mắt anh ta có chút đau đớn. Tôi quay đầu đi, lúc này mới phát hiện Tống Tử Kính đã không còn ở đây nữa. Tạ Chiêu Anh không có phản ứng gì, ngồi xuống uống trà. Tôi tháo trăm cài tóc xuống, gỡ tóc ra, lấy ra miếng hổ phù kia. Hổ phù được khắc từ một khối ngọc đen thượng hạng, nhìn giống như một con hổ đang chạy, hoa văn tinh xảo, mặt sau được trạm khắc gồ ghề, giống như cố ý tạo thành như vậy. Tôi đưa thứ nhỏ bé này cho Tạ Chiêu Anh. Thứ thế này mô phỏng theo không dùng được sao? Tạ Chiêu Anh khinh bỉ liếc nhìn tôi. Đồ không có kiến thức, đồ giả của thứ này có rất nhiều, chợ muội nhìn thấy một cái muội sẽ biết. Tôi biểu môi, đã nhìn thấy nhân bản vô tính, thấy một quả bom có thể phá hủy thế giới, còn cái gì mà tôi chưa biết nữa. Tạ Chiêu Anh cẩn thận cất hổ phù đi. Tôi nghĩ lại chuyện ban ngày, phì cười. Ca không biết đâu, lúc bà già họ Triệu được người ta nâng từ trong từ đường ra, rất giống như vừa mới ra sân khấu. Tạ Chiêu Anh nói, cũng may mà lửa bùng lên. Tôi đắc ý, thời tiết nóng bức hanh hô như thế, lại có vụn gỗ, cộng thêm sơn dầu. Hơn nữa với nhân phẩm của bà già họ Triệu, khả năng ngọn lửa này không bùng lên còn nhỏ hơn cả khả năng xuyên không. Nếu tôi có thể xuyên không, thì ngọn lửa này nhất định sẽ cháy hừng hực như đuốc trong Thế vận hội Olympic. Tôi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng thả lỏng mới cảm thấy mà chết đi được. Tạ Chiêu Anh vừa thương hại, vừa cảm kích nhìn thẳng vào tôi.